Tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 622 ta vương đại thánh ở luyện khí một đạo. Năng khiếu cực cao. Thường Nguyên chết rồi hai cái phong hầu cấp hộ về cũng chết càn thiên yêu chủ ra tay. Bọn họ không có đường sống có thể đi ba người đến cùng đều không chỉnh rõ ràng. Vương Bảo đến cùng đang dở trò phượng gì. Tại sao có phong vương cấp hộ vệ nô tài. Nhưng tùy ý hùng liệt giết chết tại sao muốn nói chủ tử nhà mình với hắn là sư huyên để quan hệ càn thiên yêu chủ lòng giả ác độc A. Hạ lệnh che lấp tin tức. Sợ chính là đến từ vương bảo bối cảnh trả thù đương nhiên. Lão vương làm sao có khả năng chết. Biến thành cho bụi chỉ là kính tượng phân thân mà thôi ai. Bấy người tốt thoải mái A thủ đô một lối đi khẩu. Vương bảo thay đổi một thân trang phục đi ra. Vào giờ phút này. Vương bảo nửa tấm mặt đều là lông khỉ. Nhưng là hóa thành một cái khỉ yêu nếu chuẩn bị ở yêu tộc đi dạo. Vương bảo đơn giản làm một cái yêu tộc thân phận. Yêu tộc. Đại thánh liền rất tốt. Vương bảo quyết định sau đó chính mình liền gọi vương đại thánh vốn là. Vương bảo đã quyết định cùng càn thiên yêu chủ nói re re. Thế nhưng rời đi thủ đô vài ngày sau, vương bảo lại trở về. Bởi vì hắn ở trên đường nghe được một tin tức quan trọng. Lần thứ hai bước vào thủ đô, bầu không khí rõ ràng vui mừng không ít. Vương Bảo nghe được tin tức, chính là cùng Càn Thiên Yêu Chủ có quan hệ. Này con bản thể vì là bích con ngươi cuồng sư Càn Thiên Yêu Chủ. Nhận được Vạn Thông Yêu Quốc Yêu Chủ mời. Chuẩn bị tế luyện một cái thiên yêu binh Vạn Thông Yêu Chủ thực lực so với Càn Thiên Yêu Chủ phải cường đại nhiều lắm. Đã vượt qua bất hủ cảnh. Mà thiên yêu binh chính là thiên yêu đại giới bên trong thập phần có tiếng chí bảo. Tỉ như vương bảo kế thừa tinh vấn lão tổ thiên yêu tướng giáp. Liền cũng là thiên yêu binh một loại thiên yêu đại giới bên trong. Có cổ yêu di tích tồn tại. Cổ yêu hậu nhân. Liền xưng là thiên yêu. Thiên yêu hiện tại tuy rằng cũng tin tức không còn hình bóng. Thế nhưng là lưu lại rất nhiều thiên yêu di vật. Dựa vào những này di vật. Yêu tộc là có thể chế tạo thiên yêu binh mỗi một kiện thiên yêu binh. Cũng có thể xưng là chí bảo. Đối với yêu tộc mà nói. Là tha thiết ước mơ có điều nghĩ tế luyện ra một cái thiên yêu binh. Trả giá cũng là rất lớn. Đầu tiên. Cần yêu tộc tinh huyết. Số lượng rất nhiều. Lần thứ hai. Còn cần luyện khí sư. Yêu tộc vốn là không quen đan khí chi đạo. Bởi vậy liền tạo thành có thể khống chế đan khí chi đạo yêu tục. Địa vị cuồng trướng. Vạn Thông yêu chủ ý tứ. Chính là muốn dựa vào rất nhiều yêu quốc chung sức hợp tác. Tế luyện ra một cái thiên yêu binh. Mà càn thiên yêu chủ nghĩ nịnh hót. Tự nhiên thập phần để bụng. Hạ lệnh toàn quốc trên dưới yêu tục luyện khí sư. Đến thủ đô tiến hành một hồi luyện khí giải thi đấu. Ba người đứng đầu cũng theo hắn đi tới Vạn Thông yêu quốc. Vì lẽ đó, vương bảo đến rồi một cách là vì trang bức kiếm lời tinh luyện giá trị. Một cách khác đối với cái kia thiên yêu di vật, vương bảo cũng có tranh giành quyền lợi ý nghĩ. Lôi văn hùng tộc phủ trạch cửa. Vương bảo tới gần sau khi. Hai cách lôi văn hùng tộc môn cương trung niên trên dưới đánh giá vương bảo một chút. Một cách trong đó lạnh giọng hỏi nói. Có việc vương bảo nhạt âm thanh nói. Tại hạ ca ca gian tán tu vương đại thánh. Cùng hùng ô chính là tri giao hảo hữu. Xin mời đi tới thông báo hai cái cổng trung niên liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt đều là lộ ra một vệt bi thương. Một cái trong đó thất lạc nói rằng. Hóa ra là hùng ô thiếu chủ bằng hữu. Có điều. Hùng ô thiếu chủ mấy ngày trước. Ngã xuống vương bảo lúc này như bị sét đánh. Thân thể loáng một cái. Sau nửa ngày. Mới bi thương nói rằng sao như vậy hung thủ là ai đáng chết. Giết ta chi kỳ. Ta vương đại thánh cùng hắn không chết không thôi. Hai cái cổng trung niên liếc mắt nhìn nhau. Một cái trong đó nói rằng hung thủ chạy trốn. Việc này chúng ta biết được cũng là không nhiều. Như vậy đi. Ngươi mà chờ. Ta vậy thì đi tìm một hồi tộc trưởng. Nhưng hắn tiếp đón ngươi nói xong. Hắn liền xoay người đi vào cũng không lâu lắm. Cổng trở về. Mang theo vương bảo nghĩ phủ trạch nơi sâu xa đi đến hùng ô cái chết. Nhưng lôi văn hùng tộc bầu không khí rất là ngột ngạt. Rất nhanh Vương Bảo liền ở đây nhìn thấy Hùng Liệt. Hùng Liệt tâm tình đã từ lâu bình phục lại đến. Nhìn Vương Bảo, Hồ Nghi hỏi: ngươi là con trai của ta bạn tốt? Vương Bảo thở dài, đảo mắt trăm năm, thoáng một cách đã qua. Vạn vạn không ngờ tới, ngày đó cái kia một hồi uống rượu, dĩ nhiên là ta cùng Hùng Ô Huyên để cuối cùng ra sức uống. Hùng Liệt ánh mắt u ám một chút, trầm mặt một hồi, nói rằng: vừa là con trai của ta bạn tốt, liền ở trong phủ ở lại đi. Đáng tiếc con trai của ta đã chết, không thể tự mình chiêu đãi ngươi. Vương Bảo lạnh giọng nói: tiền bối, không biết hung tay nắm lấy sao? Hùng Liệt ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói: chạy trốn Càn Thiên yêu chủ từ lâu hạ lệnh che lấp tin tức ở bề ngoài, nhưng là Vương Bảo trốn ra nước ngoài đều. Vương Bảo lắc đầu một cái, nói rằng: thù này không thể không báo, nhược tiền bối tìm tới hung thủ, xin cho phép ta đâm người này, vì là Hùng U huyên để báo thù. Tiền bối xin mời nén bi thương a. Còn có, như có vãn bối có thể giúp đỡ, cứ việc nói. Hùng Liệt tuy rằng tâm tình không tốt, thế nhưng giờ khắc này cũng có chút buồn cười. Ngươi muốn giúp đỡ chỉ là một cái chân thần cảnh tiểu yêu, ngươi có thể giúp cái gì? Bận bịu Vương Bảo chắp tay nói: thực không dám giấu giếm, tại hạ tuy là tán tu, nhưng cũng là luyện khí sư. Nghe nói Càn Thiên yêu chủ muốn tổ chức luyện khí thi đấu, vì vậy mới đến thủ đô. Dù sao muốn tham gia luyện khí thi đấu, vô danh khí luyện khí sư cần thơ tiến dẫn, không biết tiền bối có thể không giúp ta dẫn tiến một hồi? Hùng Liệt khóe miệng mánh đánh khe nằm, không ngờ như thế ngươi không phải đến giúp đỡ, ngươi là tới cửa đến cầu hỗ trợ á? Thấy buồn cười, Hùng Liệt thái độ lạnh nhạt không ít, nói rằng: thực sự là xin lỗi, ta Lôi Văn Hùng tộc vừa vặn có cung phụng một vị luyện khí sư, lần tranh tài này chúng ta đem dẫn tiến tư cách cho hắn đồ đệ rèn luyện một phen. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nghiêm nghị nói: tiền bối, nếu như có thể giúp đến Càn Thiên yêu chủ, nhất định sẽ được yêu chủ trọng thưởng. Ngài liền không muốn thắng? Hùng Liệt có chút bất mãn: ngươi muội, lời này sao nói, là nói chúng ta nhất định sẽ thua, ngươi có biết nói chuyện hay không? À, cái này liền không cần ngươi vất vả. Hùng Liệt khẽ nhíu mày. Vương Bảo ha ha cười, nói rằng: tiền bối, nếu như Hùng U huyên để ở, nhất định sẽ đề cử ta. Bởi vì ta Vương Đại Thánh ở luyện khí một đạo, năng khiếu cực cao, luyện chế ra đến yêu binh không gì sánh kịp. Cho nên ta đến Lôi Văn Hùng tộc cũng là chuẩn bị cho Hùng U huyên để một cách đại lễ. Bởi vì chỉ cần ta tham gia thi đấu, nhất định có thể thắng. Hùng Liệt có chút phiền: ma chứng không biết nói chuyện cũng là thôi, ngươi còn khoác lác ngươi chỉ là một cái thanh niên, nhất định có thể thắng. Ngươi làm Càn Thiên yêu quốc những kia nổi danh luyện khí sư là chày gỗ a? Đang chuẩn bị nói điểm khó nghe, nhưng Vương Bảo biết khó mà lui. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên tự tâm cực kỳ, nói rằng: tiền bối nếu như không tin, có thể để cho ngài bổn tộc luyện khí sư đi ra, ta cùng hắn ganh đua cao thấp, đến thời điểm tiền bối liền biết vãn bối luyện khí trình độ là cỡ nào kinh sợ. Hùng Liệt cổ họng nuốt trở vào, trầm tư chốc lát, trong lòng khẽ nhúc nhích: thử xem cũng được a, vạn nhất tiểu tử này thật sự rất lợi hại đây. Huống hồ người này chính là nhi tử bạn tốt, liền như thế quát lui có chút quá đáng, đã như vậy liền cho hắn một cách tự chứng cơ hội đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 623 quá rất sao nhịp thiên rồi. Lôi Văn Hùng tộc cung phụng luyện khí sư gọi là Liệt U, xuất thân chăn lửa bộ tộc, bởi vì có thể trời sinh điều khiển hỏa diễm, hơn nữa điểm năng khiếu, Liệt U ở luyện khí một đạo trình độ cực cao, dù cho là ở Càn Thiên yêu quốc luyện khí sư bên trong cũng là trong đó kiệt xuất. Hùng Liệt đồng ý Vương Bảo đề nghị sau khi liền đem Liệt U mời lại đây. Thế nhưng làm Liệt U nhìn thấy Vương Bảo khuôn mặt sau khi, một luồng tà hỏa liền không nhịn được thẳng thẳng thẳng dâng lên khe nằm. Ta đường đường Liệt U, Càn Thiên Yêu Quốc vang dội luyện khí sư. Lại muốn cùng cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu bạc kiểm đấu khí, sắc mặt đen thùi lùi. Liệt U đặc biệt bất mãn nói: "Tộc trưởng, quá đáng a. Coi như ngươi không tin được ta Liệt U, cũng không thể để cho tiểu tử này đến nhục nhã ta chứ." Hùng Liệt cả kinh, vội vã giải thích lên: "Liệt huyên chớ trách, người này chính là con trai của ta khi còn sống bạn tốt. Hắn thỉnh cầu, ta thực sự không tiện cự tuyệt. Vì lẽ đó lúc này mới xin mời Liệt huyên lại đây. Nhưng hắn nhìn rõ ràng chính mình chỗ thiếu sót, Liệt U vẫn còn có chút bất mãn. Thế nhưng việc quan hệ Hùng U, hắn cũng không tốt lại phát tác. Nhất thời đem hờn dỗi rơi tại Vương Bảo trên tay, cười lạnh nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi sư thừa người phương nào, có học qua bao nhiêu khí đạo thần văn, khống chế bao nhiêu khống hỏa bí thuật, ghi nhớ bao nhiêu luyện khí biến hóa?" Vương Bảo hơi cười: "Khẳng định nhiều hơn ngươi, ngươi Liệt U xù lông đại gia ngươi. Được lắm, nói khoác không biết ngượng lông tạp khỉ con." Hùng Liệt ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "Đại thánh, đối với Liệt huyên muốn khách khí một ít." "Ăn, Liệt huyên, ngươi mà luyện chế ra một cái yêu binh, nhưng tiểu tử này biết chinh lệch." Liệt U trầm mặt một hồi, hư lạnh nói: "Cũng được." Nói xong, Liệt U trong tay từng đạo linh quang lấp lóe mà ra. Trong nháy mắt, dâng trào hỏa diễm cháy hừng hực lên. Gần nửa canh giờ qua đi, Liệt U khẽ quát một tiếng, ngón tay một điểm, trong hư không một đạo trường kiếm rơi ở trong tay của hắn. Kiểm tra một phen, Liệt U ngạo nghễ nói: "Đây là tam phẩm yêu binh, ẩm chứa 7 loại bí thuật, sức chiến đấu ra chỉ chí ít 3 phần." Nói xong, trường kiếm vang lên ong ong, bay xuống ở Vương Bảo trước người. Liệt U nhạt âm thanh nói: "Lão phu cũng không bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi luyện chế yêu binh, có thể có ta một trong nửa, lão phu liền nhường ngươi thế thân đổ nhi ta tiêu chuẩn." Vương Bảo nắm lấy trường kiếm, cảm ứng một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Liệt U, thập phần thành khẩn nói rằng: "Tiền bối, có lời thành thật, ta không biết có nên nói hay không." Liệt U hơi nhướng mày: "Có chuyện nói thẳng." Vương Bảo hít mắt, cười khẽ nói: "Vừa nãy xem tiền bối luyện khí, ta nhìn ra 10 loại sai lầm chỗ một trong số đó, trăng âm bụi đá gia nhập thời cơ không đúng. Nếu như lại muộn 3 hơi thở nữa, hiệu quả sẽ càng hoàn mỹ." Thứ hai, ngày bí thuật dấu ấm văn có 6 nơi không nối liền chỗ, nếu như thay đổi, bí thuật uy lực chí ít có thể tăng lên 2 lần. Thứ ba, ngày luyện khí hỏa hầu. Ha ha, nói như thế nào đây, quả thực là quá tùy ý. Thứ tư, ba lạp ba lạp. Vương Bảo liên tiếp nói ra 10 loại chỗ thiếu sót, hồn nhiên không thèm để ý Liệt U sắc mặt đã là càng ngày càng khó coi. Chờ đến Vương Bảo nói xong, Liệt U liền lập tức bảo lớn mắng nói: "Vô liêm sỉ, vô tri tiểu nhi, ngươi biết cái gì trăng âm thạch gia nhập thời cơ chính là cố định, ta bí thuật dấu ấm văn có không nối liền thực sự là hoang đường. Lão phu làm sao không hề phát hiện, ngươi lại vẫn dám chỉ trích lão phu khống hỏa chi thuật." Ánh mắt hàn mang lóe lên, Liệt U bỗng nhiên tiến lên một bước, lệ quát: "Ngươi những này cách gọi là không đủ, hết thảy đều là chuyện cười, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ta xem ngươi luyện khí trình độ, liền cho đồ đệ của ta sách giày cũng không xứng. Nhân lão phu không tức giận, mau mau cút cho ta đi." Vương Bảo vẻ mặt không đổi, chỉ là quay về Hùng Liệt buông tay, nói rằng: "Tiền bối, ta nói đều là lời nói thật, khả năng có chút không xuôi tay. Thế nhưng cái kia xác xác thực thực là đúng." Hùng Liệt khóe miệng co quặp. Hắn không phải luyện khí sư, Vương Bảo nói, hắn nghe được rơi vào trong sương mù. Thế nhưng Liệt U tốt xấu cũng là Càn Thiên Yêu Quốc xưng tên luyện khí sư, luyện khí dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy không đủ. Ta rất sao coi như cái gì cũng không hiểu, ta cũng không thể tin ngươi. À, được rồi được rồi, Liệt huyên không nên tức giận. Ai, xem ra là lão phu quá mức cảm tính. Ngày mời trở về đi. Hùng Liệt mang theo áy náy ánh mắt nhìn Liệt U. Liệt U vòng chéo tay, vẫn còn có chút tức không nhịn nổi. Cười lạnh nói. Còn nhỏ tuổi. Không biết trời cao đất rộng. Sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Hư dứt lời. Liệt U nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến nhưng mà. Chưa kịp hắn đi ra khỏi cửa. Liền nhìn thấy Vương Bảo bàn tay hỏa diễm ánh sáng. Lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó. Một đạo cười nhạt vang lên. Tiền bối chậm đã. Nhìn thanh kiếm này. Rồi đi không muộn vèo ánh kiếm kéo tới Liệt U xoay người nắm lấy. Kiếm vẫn là hắn luyện chế thanh trường kiếm kia. Vậy mà lúc này giờ khắc này. Trường kiếm bên trong. Nhưng phát sinh lật trời địa phủ biến hóa. Ngoại hình tuy rằng chưa từng thay đổi. Thế nhưng màu sắc nhưng là càng thêm sáng sủa. Liệt U nhíu nhíu mày bản năng cảm ứng một hồi sau một khắc. Hắn con ngươi co rụt lại. Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vương Bảo ngơ ngác nói chuyện này. Cái này không thể nào. Vương Bảo cười nói. Tiền bối cũng là luyện khí sư. Lẽ ra có thể nhìn ra. Hiện tại thanh kiếm này. Cùng tiền bối vừa nãy luyện chế thanh kiếm kia. Có khác biệt gì chỗ? Liệt U há hốc mồm hắn ngơ ngác cúi đầu. Xem trong tay kiếm. Cảm ứng thân kiếm. Cảm ứng bên trong khí đạo thần văn. Cảm ứng thanh kiếm này sắc bén. Cảm ứng bên trong gia trì dấu ấm các loại bí thuật. Hắn muốn điên trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Má ơi ôi ta nhỏ má ơi này mẹ nó là nằm mơ chứ. Vì sao ta luyện chế ra đến yêu binh. Trải qua hắn tay như vậy so sánh hoa. Quay đầu lại. Liền thành bộ dáng này run rẩy giơ lên trường kiếm. Yêu lực tràn vào. Thí nghiệm một phen sau khi. Liệt U màu máu trên mặt lùi chính là không còn một mống. Cảm giác được cực kỳ kinh sợ khe nằm này sức chiến đấu ra chỉ lực bí thuật này lực bộc phát tổng hợp lên. Kiếm này đánh giá. Thình lình bỗng dưng gia tăng rồi cấp 2 khoảng cách này rất sao làm sao có thể chứ thế nào liệt huyên. Kiếm này làm sao hùng liệt cảm giác được không đúng. Tiến lên. Nghiêm nhị hỏi. Liệt U môi hơi động. Có miệng khó trả lời. Tràn ngập kinh hãi ánh mắt. Liếc mắt nhìn Vương Bảo. Liệt U thần sắc phức tạp đối với Hùng Liệt nói rằng. Tộc trưởng. Vì tiền bối này luyện khí trình độ. Vượt quá tưởng tượng. Ta tự tin chúng ta yêu tộc luyện khí sư. Tuyệt không có khả năng. Trong thời gian ngắn như vậy. Đem một cách luyện khí. Tăng lên tới như thế nghịch thiên mức độ dứt lời. Liệt U tiến lên một bước. Thình lình quỳ một chân trên đất. Trần khẩn cực kỳ nói rằng. Tiền bối. Vãn bối trước. Nhiều có đắc tội. Mong rằng tiền bối bao dung. Như không chỉ. Liệt U hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối một phen. Vãn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hầu hạ tiền bối tả hữu. Hùng Liệt nhìn tình cảnh này. Được kêu là một mặt mộng bức. Ta cắt cỏ lão tử cung phụng nhiều năm như vậy luyện khí sư. Liền dễ dàng như vậy quỳ liếm điều này cũng quá sất sao thái quá đi. Lơ. Tị. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 624 thực sự là không biết xấu hổ. Hùng Liệt điên cuồng nuốt nước bọt. Bởi vì hắn cảm giác miệng khô lưới khô. Liệt U thua. Này còn không có gì. Then chốt là Liệt U biểu hiện ra thái độ có thể làm cho một cái kiêu ngạo luyện khí sư. Làm đến mức độ như thế. Ta Phúc Nhi tử cái này đưa tới cửa chi giao hảo hữu. Đến cùng là cái gì dạng luyện khí sư à, đại sư đỉnh cao tông sư vẫn là càng cao hơn phản ứng lại. Hùng Liệt lại bắt đầu kích động. Không quan tâm Vương Bảo cái gì đẳng cấp. Hùng Liệt biết. Chính mình muốn phát ra. Lôi văn hùng tục. Cũng phải phát ra chỉ cần lần này có thể dựa vào Vương Bảo. Đạo kia luyện khí thi đấu đầu tên. Bọn họ lôi văn hùng tục ở Càn Thiên Yêu Quốc địa vị sẽ càng vững chắc. Hơn nữa. Nếu như có thể giúp đến Vạn Thông Yêu Chủ. Vậy thì càng đẹp hơn. Hắn Hùng Liệt cùng Vạn Thông Yêu Chủ tuy rằng có liên hệ. Thế nhưng. Này liên hệ có thể không thế nào chặt chẽ. Nhưng mà. Có Vương Bảo ở trong giới. Liền xong rồi đây chính là nhi tử chi giao hảo hữu. Nhi tử chết rồi. Người ta đều lau nước mắt. Đủ để nhìn ra người này cùng nhi tử quan hệ sâu. Nghĩ tới đây. Hùng Liệt lập tức tiến lên. Kéo lại Vương Bảo tay. kích động nói. Hiền chất, bá phụ trước không tín nhiệm ngươi, suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Cũng may bá phụ không có một sai đến cùng. Lần này ngươi đến giúp ta, bá phụ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sau lần đó, ngươi liền coi nơi này là ngươi nhà. Vương Bảo có chút chán ngán, trên mặt nhưng là mỉm cười nói, có thể đến giúp ngài cũng là ta phúc phận. Sau đó Vương Bảo nhìn Liệt U tha thiết mong chờ khổ đắng hề hề ánh mắt, pho nhẹ một tiếng, nói rằng, xem ở ngươi thái độ thành khẩn phần lên, ta liền dạy dỗ ngươi. Khoảng cách luyện khí thi đấu còn có mấy ngày, khoảng thời gian này có cái gì không hiểu, ngươi đều có thể tới hỏi ta. Liệt U đại hỉ, quả thực có thể nói là mừng như điên, lúc này chắp tay cung kính nói, đa tạ tiền bối. Tiền bối yên tâm. Sau đó vãn bối làm chấp đệ tử chi lễ đụng tới như thế một cái châu bò luyện khí sư. Liệt U cảm thấy này sẽ là cuộc đời mình bên trong to lớn điểm chuyển ngoặt. Vương Bảo luyện khí trình độ không phải là loạn nắp, thoáng lộ ra một điểm liền để Liệt U như nhặt được chí bảo, nỗ lực hấp thu. Bị Vương Bảo thế thân dẫn tiến tư cách ra hỏa, cũng chính là Liệt U đồ đệ kiêm nghĩa tử, gọi là gió mạnh. Hắn đúng là không có gì nhưng bất mãn, dù sao liền sư tôn của chính mình đều quỳ liếm. Liệt U vì để cho chính mình đồ đệ cũng mò điểm chỗ tốt, liền nhường gió mạnh ở Vương Bảo bên cạnh hầu hạ. Luyện khí thi đấu trước một ngày, Vương Bảo ở phủ trạch bên trong thực sự là có chút tẻ nhạt, liền kêu lên gió mạnh chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Gió mạnh rất là chân chó ở mặt trước cười lấy lòng vào đề dẫn đường, một bên nói rằng, tiền bối, vãn bối biết một chỗ bảo địa, bảo đảm tiền bối sẽ lưu luyến quên về. Vậy thì dẫn đường. Vương Bảo cười nhạt nói. Đến lạc gió mạnh đại hỉ, hắn sư tôn nhưng là nói rồi, chỉ cần có thể hống đến tiền bối cao hứng, trong đó chỗ tốt đủ để hắn được lợi một đời. Như ý lâu đây chính là gió mạnh nói tới bảo địa. Sau khi đi vào, bên trong một cái yêu mi nữ yêu liền nhích lại gần, cười duyên nói, ôi ôi ôi, này không phải Liệt thiếu sao? Ngài nhưng là đã lâu không có tới. Như ý lâu khoái hoạt. Gió mạnh ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, chớ có ăn nói linh tinh, bên cạnh ta vị này nhưng là cực kỳ cao quý quý khách. Số một ao ngày hôm nay sẽ mở chứ, cho chúng ta mở một cái thượng đẳng nhất phòng khách. Nữ yêu theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Bảo, tuy rằng không nhìn ra sâu cạn, nhưng vẫn là cười duyên nói, rõ ràng Liệt ít, ngài xin mời đi tới một cái cực kỳ hoa lệ phòng khách. Chờ đến nữ yêu sau khi rời đi, gió mạnh liền cung kính nói, tiền bối, này như ý lâu số một ao 7 ngày vừa mở, mỗi lần đều sẽ có thượng thừa nhất tốt hàng lên sàn. Chỉ cần tiền bối có thỏa mãn, cứ việc nói, vãn bối bảo đảm tiền bối sẽ không uổng chuyến này. Vương Bảo trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng nhưng là dở khóc dở cười. Ma chứng còn tưởng rằng là cái gì bảo địa đây, làm nửa ngày là rất sao hội sở. À, có điều đến đều đến rồi, Vương Bảo đơn giản cũng là nhìn qua hồi lâu, tựa hồ chuẩn bị hoàn thành công tác. Xuyên thấu qua phòng khách trước cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy phía dưới có một cái sương mù mông lung. Ngọc đài vào giờ phút này, một cái có đuôi rắn nữ yêu đang đứng ở trên đài ngọc, nũng nịu nói, chư vị đại gia, hôm nay tới chúc ta như ý lâu, các ngươi có thể coi là có phúc nha. Bởi vì ngày hôm nay sẽ có kinh hỉ. Nháy mắt mấy cái, đuôi rắn nữ yêu lui bước, sương mù càng thêm nồng nặc. Nửa ngày qua đi, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong sương mù thêm ra đến một đạo thân ảnh yểu điệu. Chờ đến thân ảnh kia lộ ra nửa người, như ý lâu bên trong hết thảy khán giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một cách nghiêng nước nghiêng thành nữ yêu, có cáo tay, nước mắt lưng trò. Ngơ ta thấy mà yêu, đứng trên đài ngọc cục xúc bất an, nắm bắt góc quần ngọc đài bên dưới. Cái kia đuôi rắn nữ yêu thâm trầm thấp giọng nói, còn chờ cái gì đây, nhanh theo, đè lão nương dạy ngươi nhảy. Chẳng lẽ ngươi lại muốn chịu đòn? Hồ nữ thân thể chấn động, ánh mắt mang theo hoàng sợ. Triển khai hai tay. Ánh mắt khuất nhục bắt đầu múa lên uyển chuyển thân thể từng đảo khen hay âm thanh vang lên. Chen lẫn từng đảo oạch oạch hút ngụm nước tiếng nước. Gió mạnh cũng là nuốt ngụm nước bọt. Sau đó nhìn về phía Vương Bảo. Dò hỏi. Tiền bối. Sau đó nữ tử này sẽ lên đập. Ngày có thể vừa ý Vương Bảo cười nhạt nói. Nhìn là được gió mạnh có chút buồn bực cũng nhưng vào lúc này. Đột nhiên. Một ánh hào quang bắn về phía ngọc đài. Cái kia hổ nữ kinh hãi đến biến sắc. Liên tiếp lui về phía sau hào quang thu lại. Rõ ràng là một khối thất sắc yêu tinh. Đây là yêu tộc lưu thông tiền. Cửu sắc là tối cao các loại sau đó một đạo lấm lấm liệt liệt âm thanh. Vang lên. Chỉ riêng này sao nhảy. Có ý gì nhanh cho lão tử thoát khối này yêu tinh. Là đại gia khen thưởng bầu không khí yên tĩnh một hồi. Cái kia bên dưới ngọc đài đuôi rắn nữ yêu bỗng nhiên cười duyên nói đa tạ sư cuồng đại gia khen thưởng, ngài chờ. Dứt lời. Đuôi rắn nữ yêu kề sát ở ngọc đài bên cạnh. Thấp giọng nói. Cởi quần áo hồ nữ hoàn toàn biến sắc. Khoát tay. Giòn tan xin tha nói. Tỷ tỷ không muốn. Đuôi rắn nữ yêu ánh mắt hàn mang lấp lóe. Không nghe lời. Lão nương sau đó liền ăn ngươi hồ nữ còn không chịu. Ánh mắt mang theo cực hạn cầu xin. Nửa ngày. Một tòa trong bao xương. Một con to lớn sư đầu lộ ra. Ánh sáng lói lên. Hóa thành một người đầu chọc đại hán. Hung tợn nhìn chằm chằm ngọc đài. Quát. Như ý lâu làm sao làm không dạy dỗ tốt liền lên đài đuôi rắn nữ yêu sắc mặt trắng nhợt. Nhìn về phía hồ nữ ánh mắt. Mang tới sát ý. Gần như rít gào nói rằng. Thoát hồ nữ dường như tan vỡ. Ngồi xổm ở trên đài ngọc xíu rít khóc lên. Liệt ca gia mi này không nhịn được nói rằng có chút ca gen đáng thương a Vương Bảo liếc hàng này một chút. Đồ khốn kiếp. Biết người ta ca gen đáng thương. Đều không ra tay giúp đỡ ra bên ngoài đưa tay ra mời đầu. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Mình không muốn chớ thi với người. Ngươi muốn xem cởi quần áo. Về nhà tìm lão bà ngươi nhìn lại. Gây khó cho người ta một cách tiểu cô nương. Quả thực là không biết xấu hổ a. Lơ. Tị. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 625 ta vương đại thánh đời này sợ qua ai Vương Bảo tiếng nói rơi xuống đất. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi. Như ý lâu số một ao nhất thời vỡ tổ. Khe nằm này hình như là một con khỉ yêu. Hiện tại hầu tử lá gan đều lớn như vậy sao chúng ta càn thiên yêu quốc khỉ tộc đều là một đám tiểu yêu. Tiểu tử này sợ là từ cách khác yêu quốc đến chứ nếu không. Không thể dám như thế đối với sư cuồng thiếu chủ nói chuyện người không biết không sợ a. Chặt chặt. Rất nhiều phòng khách bên trong đều vang lên trầm thấp tiếng cười. Nương theo đạo đạo xem thường. Phảng phất dĩ nhiên nhìn thấy Vương Bảo kết cuộc bi thảm sư cuồng. Càn thiên yêu chủ thứ 10 đứa con thứ 7. Bởi vì truyền thừa huyết thống nồng nặc cũng là khá là bị càn thiên yêu chủ rất là coi trọng nhi tử. Ở càn thiên yêu quốc thủ đô. Tương tự sư cuồng như vậy hoàng tộc. Trên căn bản chính là thuộc về nghênh ngang mà đi không người dám quản. Ngược lại đi vỗ tay bảo hay. Ngồi xổm đi cũng đến cùng tán thưởng một loại người. Không ai dám trêu chọc đương nhiên cũng không ai ngu ngốc đi trêu chọc tiền bối, ngài. Ngài quá kích động Vương Bảo một bên gió mạnh dọa sợ đều. Sắc mặt trở nên thập phần trắng xám. Run giọng mở miệng. Sư cuồng chính là yêu chủ con trai. Ngài nói hắn như vậy. Sông Đại Hỏa Vương Bảo đúng là cũng không nghĩ tới. Cái này sư cuồng địa vị như thế cao. Có điều. Không đáng kể hắn liền càn thiên yêu chủ cũng dám hận. Chỉ là một cái yêu chủ con trai. Tính cái cầu a cũng nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy sư cuồng âm trầm trên mặt. Đột nhiên lộ ra một đạo dữ tợn ý cười. Nhìn chằm chằm Vương Bảo phòng khách. Cười âm lãnh nói. Thú vị. Nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất có người mắng ta sư cuồng không biết xấu hổ khỉ nhỏ nhãi con. Ngươi không phải càn thiên yêu quốc chứ báo lên xuất thân của ngươi. Ta có thể cân nhắc. Là cho ngươi lưu lại toàn thây. vẫn là đem ngươi luộc rồi ăn. Vương Bảo bĩu môi, mới vừa muốn nói chuyện, gió mạnh nhưng là trước một bước dối đầu, cao giọng bên trong mang theo cung kính, nói rằng: Sư Cuồng đại ca, có khỏi hay không? Sư Cuồng sững sờ, gió mạnh sắc mặt hơi đổi, Sư Cuồng mặt âm trầm quát: Ngươi với hắn là đồng thời? Gió mạnh vẻ mặt đưa đám nói rằng: Sư Cuồng đại ca, đây là sư tôn ta. Sư thúc, còn xin tiền bối cho sư tôn ta một bộ mặt. Không muốn tính toán đùng. Vương Bảo đột nhiên đưa tay, vỗ vỗ gió mạnh vai, nhạt âm thanh nói: Ngươi câm miệng cho ta. Muốn cho ta Vương Đại Thánh nể tình, chỉ là một cái hoàng tử, còn chưa đủ tư cách Càn Thiên Yêu Quốc có thể theo ta đứng ngang hàng. Cũng chỉ có yêu chủ một cách mà thôi. Ta Vương Đại Thánh đời này sợ qua ai? Như ý lâu bên trong lũ yêu đều là ngơ ngác cực kỳ. Dù cho là Sư Cuồng, cũng là con ngươi co rụt lại, khóe miệng mánh đánh liệt u. Sư thúc khe nằm liệt u ở Càn Thiên Yêu Quốc bên trong địa vị cũng là không thấp. Thân là luyện khí sư, luyện khí trình độ cực cao. Lần này tổ chức luyện khí đại hội, Liệt U chính là đầu tên đứng đầu ứng cử viên, coi như là Càn Thiên Yêu chủ cũng đến cho Liệt U lấy lễ để tiếp đón. Mà Liệt U sư thúc này luyện khí trình độ sẽ cao bao nhiêu ở yêu tộc? Luyện khí sư vốn là địa vị rất cao, luyện khí trình độ đạt đến đỉnh cao mấy vị kia, dù cho là yêu tộc bên trong tòa thánh thành mấy vị yêu tôn thấy cũng đến khách khí. Vương Bảo tuy rằng cực kỳ ngông cuồng, thế nhưng là sự thực. Nếu như thật sự có cao như vậy luyện khí trình độ, Càn Thiên Yêu Quốc bên trong cũng chỉ có Càn Thiên Yêu chủ có thể cùng đứng ngang hàng. Sư Cuồng có chút rơi vào tình huống khó xử, tiến thối lưỡng nan, liền như vậy nhận sợ này không phù hợp hắn Sư Cuồng bản tính. Hắn tên là Sư Cuồng, tự thân cũng là cực kỳ ngông cuồng, nhưng là tiếp tục hận xuống tạm thời không đề cập tới Vương Bảo thân phận, liền nói ngày mai sẽ phải bắt đầu luyện khí thi đấu. Đây chính là việc quan hệ hắn phụ vương đại sự, thật nháo đến Càn Thiên Yêu chủ nơi đó, hắn cha giúp ai đều là chưa biết ma chứng. A lão tử làm sao xui xẻo như vậy, dĩ nhiên đụng tới như thế cái con nhím. Trầm mặt hồi lâu, Sư Cuồng ngẩng đầu cười lạnh nói: Hừ, cũng được, liền cho Liệt U đại nhân một bộ mặt. Dứt lời, đầu liền rụt trở lại. Thôi thôi, mặt mũi lớn chuyện, thế nhưng hắn cha sự tình càng to lớn hơn. Vương Bảo xì cười một tiếng, nói thầm nói, sợ so với thanh âm không lớn, thế nhưng rất nhiều người cũng nghe được. Sư Cuồng ở trong bao xương, thân thể cứng đờ, khuôn mặt được kêu là một cái vặn vẹo. Bên cạnh hắn một lão giả vội vã đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng nói: Chủ nhân, bớt giận, bớt giận. A Sư Cuồng phiền muộn phun ra khẩu khí, nắm chặt nắm tay. Trận sóng gió này nhìn như liền như thế qua đi. Có điều, đài ngọc bên trên cái kia hồ yêu nhưng chính ở chỗ này. Chỉ có điều, đuôi rắn nữ yêu nhưng cũng không dám lại giống như trước bá đạo như vậy, thấp giọng nói: Tiếp tục nhảy không cần. Thoát người tinh tường đều nhìn ra rồi, Sư Cuồng thua Vương Bảo một bậc hồ yêu đại hỷ. Tuy rằng vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng có thể tránh được một kiếp đã là may mắn. Con ngươi hồng hồng, nhảy trước nằm mơ đều sẽ không nhảy vũ đạo. Nghĩ đến oan ướp nơi, vẫn là không nhịn được rơi lệ. Hồi lâu hồ nữ dừng động tác lại, mà đuôi rắn nữ yêu nhưng là lên đài, cười duyên nói: Các vị, này hồ nữ tư chất rất tốt, mềm mại không xương, hiếm thấy chính là còn tự mang mùi thơm, chư vị có thể cảm thụ một chút. Dứt lời, quay về hồ nữ khiến cho nháy mắt. Hồ nữ vẻ mặt cô đơn run rẩy, một luồng kỳ hương nhất thời tràn ngập. Như ý lâu lũ yêu nuốt ngụm nước bọt, đánh mũi kêu sợ hãi thay nhau nổi lên. Sư Cuồng bên trong phòng khách, Sư Cuồng ánh mắt tinh mang lấp lóe, quay đầu hỏi nói: Lực thúc, chẳng lẽ đây là thiên hương hồ tộc được gọi là lực thúc? Ông lão hơi nhướng mày, lắc đầu nói: Không thể, thiên hương hồ tộc thân ở thánh thành, chính là đỉnh cao đại tộc, tộc nhân ít ỏi, sao lại lưu lạc đến đây, sợ là có tí tẻo huyết thống thôi. Sư cuồng liếm môi một cái, khá là ý động nói rằng, vậy cũng không sai. Ngửi mùi thơm này tu luyện, tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều trên đài ngọc. Đuôi rắn nữ yêu cười duyên nói, chư vị đại gia, hồ nữ bán đấu giá chính thức bắt đầu. Giá quy định 100 viên cửu sắc yêu tinh. Chư vị đại gia có thể định giá. Vừa dứt lời, từng đạo gọi giá âm thanh liên tiếp vang lên. 300 viên, ha hà. Lão tử ra 1000 đến nữ tử này, tâm thần thoải mái. 2000 cũng không coi là nhiều. 2500 viên, giá cả càng ngày càng cao, rất nhanh sẽ cao lên tới 9000. Thẳng đến lúc này, ra giá tốc độ mới chậm lại. Có thể vào lúc này còn ra giá, trên căn bản đều là Càn Thiên Yêu Quốc chân chính nhị thế tổ. Sư cuồng cân nhắc nửa ngày, đầu hơi dò ra trước cửa sổ, theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Bảo phòng khách, trầm giọng nói, lão tử ra 20000 này hồ nữ, lão tử nhất định muốn lấy được số 1. Ao yên tĩnh nửa ngày, rất nhiều yêu tộc đều là từ trước cửa sổ lộ ra đầu trực tiếp nhìn về phía Vương Bảo phòng khách. Sư cuồng lời ấy cực kỳ bá đạo, bọn họ không dám hận. Thế nhưng có người dám a, đúng như dự đoán. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ bên trong, Vương Bảo nằm ngoài cửa sổ khẩu, cười nhạt mở miệng, 20000 liền muốn lấy được như vậy mỹ nhân, nguyên lai không chỉ là không biết xấu hổ, còn là một keo kiệt duyệt. Ta Vương Đại Thánh ra giá 100000. Sư cuồng đúng không đến phiên ngươi ra giá. Lơ tị đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 626 hào vô nhân tính. Vương Đại Thánh sư cuồng kinh nộ, tất ức sắc mặt ửng hồng, mạch máu hầu như đều phải bị nghẹn đến nổ tung ma chứng. Tuy rằng trước cùng Vương Bảo nổ ra cãi vã, thế nhưng vậy còn ở sư cuồng trong phạm vi chịu đựng, nhưng là hiện tại không thể nhẫn nhịn. Quá mẹ nó bắt nạt yêu, đây là lỏa lộ làm mất mặt a, là thoát giày hướng về hắn. Sư cuồng trên mặt hung áp mãnh đánh a, không phải là luyện khí châu bò sao, nhưng nơi này nhưng là ở Càn Thiên Yêu Quốc. Ngươi so với ta hào, lão tử hào chết ngươi 150000 vào giờ phút này. Sư cuồng gọi ra giá cả, đã không phải hộ nữ bản thân giá trị, mà là vì tranh một hơi hắn vẫn tính có lý trí, không có hô lên một cái giá trên trời đến. Nhưng mà hắn không gọi, không có nghĩa là Vương Bảo không gọi chặt chặt. Chỉ thêm 50000 ngươi thật không ngại, ta đều thế ngươi mặt đỏ a ăn, xem ngươi sợ không nhẹ. Cũng được, không bắt nạt ngươi, lần này ta chỉ thêm cái mấy triệu được rồi. Ta ra 5000000. Vương Bảo âm thanh âm vang lên, dường như đại chùy, mỗi cái chữ đều chùy nện sư cuồng trái tim cuồng quất, khuôn mặt vặn vẹo. Sư cuồng gắt gao nắm bắt bên cửa sổ duyên, trực tiếp bóp nát, trầm trọng thở hổn hển nhìn Vương Bảo. Sư cuồng trong ánh mắt sự thù hận cực kỳ đáng sợ. Hỗn đàn, quá hỗn đàn này, mẹ nó chính là người điên chứ, chỉ là vì đấu khí mà thôi. Ngươi rất sao ra đến 5000000 liền này con hồ yêu. 10000 đều ngại nhiều, 5000000 ngươi làm sao có thể hô lên tiếng ra. Dừng tay đi. Sư cuồng bên người ông lão thấp giọng khuyên giải nói, vì chỉ là một cái hồ yêu, không đáng giá. Sư cuồng hận đến nghiến răng nghiến lời, hồ yêu hiện tại hắn nơi nào còn có thể quản một cái hồ yêu. Hắn nuốt không trôi này khẩu khí a, lúc trước hắn đã tổn hại rất nhiều mặt mũi, hiện tại nếu như còn thua, không tốn thời gian dài, tên của hắn sẽ luôn làm trò hề. Hắn đã có thể tưởng tượng chính mình sẽ nhiều mất mặt, chính mình những huynh đệ kia tỉ muội lại sẽ nắm lấy cái này chân đau, làm sao trào phúng chính mình thân là yêu chủ con trai. Dĩ nhiên hào thua quá mất mặt 10000000. Đột nhiên sư cuồng rít gào lên, lão tử ra 10000000 cửu sắc yêu tinh, hỗn đàn, ngươi có gan tiếp tục thêm yêu tinh thông thường, thế nhưng cửu sắc yêu tinh nhưng là rất hiếm có. Yêu thích 10000000 cửu sắc yêu tinh đã là một bút trời lớn khoản tiền. Kích xù đứng Vương Bảo bên người, gió mạnh khóe miệng mãnh đánh, thấp giọng nói, tiền bối không muốn chứ, chỉ là một cái hồ nữ mà thôi. Vương Bảo liếc hắn một cái, nhạt âm thanh nói, ngươi sư tôn không có nhiều tiền như vậy. Gió mạnh cười gượng nói, cái kia tự nhiên là có cái kia ngươi cảm thấy. Ta ra không nổi cái giá này. Gió mạnh nhất thời trầm mặc, Vương Bảo so với hắn sư tôn đều châu bò, khẳng định cũng càng giàu có đi. Thế nhưng quá không lý trí. Vương Bảo sờ sờ cằm, cao giọng nói, 10 triệu. Ăn. Xem ra sư cuồng đại thiếu rốt cuộc nam nhân một điểm. Thế nhưng này còn chưa đủ a. Vì để cho ngươi càng nam nhân một điểm, ta ra 50 triệu. Cho ngươi thêm trọng trách như ý lâu yên lặng như tờ. 50 triệu 50 triệu cẩu sắc yêu tinh a, khe nằm lớn như vậy một khoản tiền lớn. Có thể mua bao nhiêu đồ vật cấp 7 yêu binh cũng dùng không được nhiều như vậy tiền a. Rất nhiều yêu tộc đều là hút vào cảm lạnh khí, méo mặt nhìn tình cảnh này mà sư cuồng triệt để há hốc mồm. Bởi vì hắn kho bạc nhỏ, đỉnh ngày cũng chỉ có không tới 30 triệu mà thôi. 50 triệu này đều sắp đuổi tới hắn kho bạc nhỏ hai lần nửa ngày qua đi. Sư cuồng đỏ cả mắt, đỏ con ngươi màu đỏ, dường như muốn bùng nổ ra hai tia sáng trụ. Hắn nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, trầm trọng thở hổn hển, hàm răng mài đến xì xì xì vang động. Bỗng nhiên gầm nhẹ nói, một ước lão tử ra một ước. Này âm thanh gào khá là hào khí, liều mạng vì tranh này khẩu khí. Sư cuồng liều mạng quá mức. Lão tử sau đó không ra chơi, lão tử sau đó qua cuộc sống khổ ngược lại không chết đói. Thế nhưng giang hồ sẽ lưu lại ca truyền thuyết, ca không sợ ca hào không yêu tính bầy yêu ồ lên mà lên. Cũng không còn cách nào áp chế trong cơ thể sao động dòng máu, dồn dập mở miệng. Một cách ướp ta trời, quá kích động nhiều tiền như vậy. Sư cuồng huyên, ngài thật sự có sao vì mặt mũi? Đáng giá sao một cách ướp cẩu sắc yêu tinh? Lão tử đời này đều kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy. Bầu không khí làm ồn lên nửa ngày. Sư cuồng gào thét nói, tất cả câm miệng bầy yêu câm như hến, hoàn toàn biến sắc. Xem sư cuồng dáng vẻ hiện tại, đây là rất sao muốn điên a. Sư cuồng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Vương Bảo, cười lạnh nói, làm sao sợ ngươi, đúng là tiếp tục cùng a lão tử. Cái khác không có, chính là có tiền. Ngươi đúng là hai cái ức. Vương Bảo mở miệng yếu ớt. Sư cuồng còn lại nuốt vào trong bụng, một mặt mộng bức. Mã Đức lão tử đúng hay không nghe nhầm rồi? Hắn ra hai cái ức. Vương Bảo cười hít mắt nói, ngươi gấp cái gì, ta này không cho ngươi cái mặt mũi. Nhường ngươi trang có thể so với sao có thể ra đến một ức. Ngươi đúng là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như ngươi có thể tiếp tục cùng, ta quyết định sau đó thật coi ngươi là người đàn ông. Xem sư cuồng vỡ tâm thái vỡ một cái ức, hắn còn có thể nói ra được. Thế nhưng hai cái ức phúc ngươi mũi khe nằm, hắn làm sao dám nói ra hai cái ức. Đối với hắn mà nói, đã không phải qua cuộc sống khổ, đã không phải mượn tiền có thể còn lên. Cái kia đủ để ép vỡ hắn, đủ khiến hắn cha sau khi biết, trước một bước quất chết hắn trên đài ngọc. Hồ nữ ngơ ngác rất là manh thái, phảng phất căn bản không biết tất cả những thứ này đều là do nàng mà lên. Đuôi rắn nữ yêu nhưng là hạnh phúc đều muốn mê muội. Hai cái ước ai chỉ là khen thưởng, nàng đều kiếm lời lật như ý lâu nơi sâu xa. Mấy cái cao tầng suýt chút nữa thổ huyết. Phản ứng lại, từng cái hưng phấn cũng không biết phương hướng rồi. Thời gian đang trôi qua. Vương Bảo ngón tay điểm trước cửa sổ, đột nhiên nói rằng, làm sao đúng hay không muốn từ bỏ chặt chặt. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Sư cuồng khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, đột nhiên rít gào nói, hai cái ức ngươi có nhiều như vậy cẩu sắc yêu tinh sao? Ta không tin ngươi có nhiều như vậy. Có bản lĩnh ngươi liền lấy ra. Nhưng lão tử nhìn một cách. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhạt âm thanh nói, ta hiện tại vẫn đúng là không nhiều như vậy. Sư cuồng xứng sờ, phản ứng lại, mừng như điên cực kỳ, lớn quát, lão tử liền biết ngươi chỉ là ngoài miệng cứng rắn mà thôi. Đã như vậy, vậy còn nói thêm cái gì, mau ngậm miệng đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một lão giả từ số một ao cửa sau đi ra, dương mắt liếc mắt nhìn bên trong phòng khách sư cuồng, nhạt âm thanh nói, vương sư không có, thế nhưng lão phu có sư cuồng hoàng tử, ta Liệt U có 200 triệu. Không biết ngươi có tin hay không đây người tới. Thình lình chính là Liệt U sư cuồng ngơ ngác cúi đầu nhìn Liệt U trong ánh mắt nhấc lên vạn trượng lửa giận. Nhưng là, này vẫn chưa xong. Liền nhìn thấy cửa sau, lại là một bóng người đi ra. Không phải Hùng Liệt là ai bĩu môi nhìn chằm chằm sư cuồng. Hùng Liệt vòng chéo tay, lạnh giọng nói, sư cuồng, hai cái ức ta Lôi Văn Hùng tộc bỏ ra, ngươi nếu là không dám tăng giá, đó mới nên câm miệng đi. Lơ tị đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 627 ở đây luyện khí sư đều là rác rưởi. Sư cuồng há hốc mồm, nếu như Liệt U xuất hiện còn chỉ là nhường hắn uất ức phẫn nộ bên trong chen lẫn không cam lòng. Như vậy Hùng Liệt xuất hiện, liền đem nội tâm hắn không cam lòng xung kích liền xiềng. Thân là Lôi Văn Hùng tộc tộc trưởng, luận cùng địa vị bây giờ, Hùng Liệt so với hắn đều cao. Luận cùng tương lai, Hùng Liệt càng là hắn kế thừa yêu quốc đại thống nhất định phải lôi kéo đối tượng. Thân phận như vậy, sư cuồng làm sao dám đi trêu chọc. Sắc mặt màu máu thốn tận, sư cuồng cũng giống như khôi phục lý trí, ngơ ngác nửa ngày, lúc này mới trầm thấp nói rằng, Liệt thúc, ngài cùng tên tiểu tử này là quan hệ gì? Hùng Liệt nhạt âm thanh nói, đây là bổn tộc cung phụng luyện khí sư, hơn nữa Vương Đại Thánh cùng ta Nhi Hùng Ô khi còn sống càng là kết nghĩa Kim Lan huyên đệ. Sư cuồng khói mắt giật giật, không thể chê ngày hôm nay cái này buồn giận khí không nuốt xuống, cũng đến nuốt xuống lại hận căn bản là không có cách. Kết cuộc Hùng Liệt không kiêng dè chút nào thân phận của hắn, trực tiếp cho Vương Bảo ra mặt. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết, so với lên chính hắn một hoàng tử, Vương Bảo ở Hùng Liệt trong nội tâm địa vị cao hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Đầu rụt trở lại, cửa sổ cũng đóng lại. Sư cuồng đang trầm mặc bên trong nhận sợ Liệt U bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Thân thể sẽ qua Vương Bảo luyện khí trình độ, hắn biết rõ Vương Bảo thân phận có cỡ nào cao quý. Chỉ là một cái yêu chủ con trai cũng dám làm càn, quả thực chuyện cười. Hùng Liệt nhưng là quay về phía trên vừa chắp tay, mỉm cười nói, hiền chất thật vui vẻ chơi, muốn mua gì treo lão phu trướng, ta còn có việc. Trước về dứt lời, Hùng Liệt liền rời khỏi nơi đây. Dù sao cũng là pháo hoa nơi, hắn cũng bất tiện ở lâu. Liệt U vốn còn muốn đi tới cùng Vương Bảo tán gẫu hai câu, nhất thời cũng từ bỏ, phiền muộn chắp tay nói, Vương sư, ta trước về, có việc ngài bắt chuyện hai vị người có quyền. Lần lượt rời đi Như Ý lâu số một ao, yên lặng như tờ, bầy yêu cầm như hến, phảng phật nói một chữ đều có thể đưa tới kinh thiên tai họa. Ngày hôm nay trận này vở kịch lớn xem thoải mái a, sóng lên sóng xuống, thoải mái chập trùng, ai có thể nghĩ tới ngông cuồng cực kỳ sư cuồng ngày hôm nay dĩ nhiên ngã xuống lớn như vậy một cách bổ nhào nửa ngày. Vương Bảo lười biếng nói rằng, người dẫn tới đi. Tiếp tục dứt lời cũng đóng cửa sổ lại. Đa tạ công tử ăn cứu mạng, hồ nữ bị mang tới Vương Bảo phòng khách, cảm động đến rơi nước mắt cho Vương Bảo hành lễ. Vương Bảo nhìn hồ nữ, hỏi nói, ngươi tên là gì, vì sao lưu lạc đến đây? Hồ nữ vẻ mặt âm u nhỏ giọng nói, tiểu nữ tử gọi U Nhược, trong nhà ra biến cố, lúc này mới trốn thoát, không nghĩ tới lại bị tà yêu nắm lấy, sau đó bị bán được Như Ý lâu. Gió mạnh nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên cười nói, cô nương chớ sợ, sau đó ngươi đi theo tiền bối phía sau thì có phúc, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy tiền bối uy phong. Khụ khụ, tiền bối, vãn bối đi ra ngoài chờ đợi. Nói xong, gió mạnh ngay lập tức rời đi phòng khách. Không giống nhau, không chờ quấy rối tiền bối làm tốt sự tình. Không phải Vương Bảo trợn tròn mắt, mà hồ nữ còn như, nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút sợ hãi, khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Bảo, thân thể mềm mại run, thấp giọng cầu xin nói, công tử, có thể hay không buông tha ta, ta sau đó sẽ báo đáp công tử ăn cứu mạng. Vương Bảo lần thứ hai trợn tròn mắt, hắn nhìn qua liền như thế không giống cái tốt. Yêu vung vung tay, Vương Bảo tận lực nhường âm thanh có vẻ nhẹ nhàng, nói rằng không cần phải sợ, ta đối với ngươi không có gì ý nghĩ. Ngươi nếu là muốn rời đi, hiện tại là có thể đi, không ai dám ngăn ngươi. Hồ nữ còn như trợn mắt lên, phảng phất có chút khó có thể tin, bản năng xoay người liền chạy. Chỉ là chạy ra hai bước đường liền ngừng lại, xoay người sau khi vô cùng đáng thương nhìn Vương Bảo. Vương Bảo lúc này không nói gì. Hồ nữ còn như cầu xin nói, công tử, ta chạy không thoát. Công tử là người tốt, Như Mông công tử không chê. U Nhược đồng ý hầu hạ hậu công tử bên cạnh, báo đáp ăn cứu mạng. Vương Bảo giờ khóc giờ cười nói rằng, là muốn cho ta che chở ngươi chứ. Hồ nữ còn như khuôn mặt đỏ lên, xinh đẹp không gì tả nổi. Vương Bảo cũng là xem ngẩn ngơ, phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, lời nói như vậy, vậy được đi, có điều theo ta khá là gặp nguy hiểm, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồ nữ U Nhược trong lòng thở dài, nguy hiểm còn có so với bên ngoài càng nguy hiểm sao? Thời điểm trước kia không người chọc giận nàng, ai cũng nhường nàng, thủ hộ nàng, phảng phất sống ở trong mộng. Mãi đến tận đi ra mới biết, thế giới chân thật đáng sợ. Như Ý Lâu sự tình giấu đều không che giấu nổi, rất nhanh sẽ bao phủ Càn Thiên thủ đô. Sư cuồng đều muốn khí nổ. Làm sao tin tức lưu truyền đến mức bay đầy trời? Các loại phiên bản đều có. Chỉ có điều, trên căn bản đều là một cách trung tâm. Hắn sư cuồng trang bức, bị làm mất mặt. Giả bộ bức, lại bị làm mất mặt. Cuối cùng Lôi Văn Hùng tộc Hùng Liệt cho hắn đến rồi cách một đòn chí mạng. Vương Bảo cũng đã trở thành nghị luận tâm điểm. Chỉ là Liệt U sư thúc thân phận, liền nhường rất nhiều người kính nể rất nhiều, cho Vương Bảo tăng vọt không ít tinh luyện giá trị. Ngày thứ hai, luyện khí thi đấu mở ra. Hùng Liệt cùng hai cách Lôi Văn Hùng tộc lão trưởng lão mang theo Vương Bảo, U Nhược cùng với Liệt U đi tới quốc điện quảng trường lớn vung vức, đều có yêu tộc tràn vào. Càn Thiên đại tộc cao tầng trên căn bản toàn đến, một ít nổi danh luyện khí sư tuy rằng không cần danh sách đề cử, thế nhưng cũng là đi theo quen thuộc trong đại tộc. Hùng Liệt ở Lôi Văn Hùng tộc ngồi vào ngồi xuống, quay về bên người Vương Bảo nói rằng, hiền chất, lần này luyện khí thi đấu không thể xem thường, nhờ vào lần này dính đến thiên yêu binh, dĩ nhiên đem yêu quốc nội ba vị luyện khí đại sư đều hấp dẫn đến rồi. Vương Bảo dường dưng như không gật gù, yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Hùng Liệt bắt đầu giải thích lên ba vị yêu tộc luyện khí đại sư đặc điểm, lấy thuận tiện Vương Bảo ứng phó. Không biết Vương Bảo tai trái nghe, lỗ tai phải ra, căn bản không có để ở trong lòng. Hồi lâu, Càn Thiên yêu chủ xuất hiện. Bầy yêu từ huyên náo từ từ chuyển thành yên tĩnh, nhìn Càn Thiên yêu chủ. Càn Thiên yêu chủ ngồi ở một tòa trên đài cao, cười nhạt nói, lần này tổ chức luyện khí thi đấu, tại sao? Đại gia nên đều rõ ràng trong lòng. Bản tòa chỉ có một câu nói, lấy ra toàn bộ của các ngươi thực lực, nếu như lần này có thể đến giúp bản tỏa, đến giúp vạn thông yêu chủ, các ngươi đại danh sẽ nương theo thiên yêu bình. Ở yêu tộc một lần thành danh luyện khí thi đấu, không giới hạn thời gian, không giới hạn phương thức, không giới hạn luyện khí chủng loại. Chỉ cần ngươi có thể biểu diễn ra phục chúng luyện khí trình độ, liền trở thành người thắng. Bắt đầu đi, Càn Thiên yêu chủ vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người liền trực tiếp hướng đi trong quảng trường phân ra đến luyện khí đài. Hiền chất, cố lên. Hùng Liệt quay về Vương Bảo cầm nắm đấm. Vương Bảo ha ha cười, đứng dậy hướng đi luyện khí đài, tùy tiện tìm một cách đạp lên. Sau khi Vương Bảo ánh mắt nhìn quét một vòng, nhích miệng lên một vệt cười xấu xa. Tham gia thi đấu luyện khí sư khoảng chừng 50-60 cái, vào giờ phút này chính đang làm chuẩn bị công tác. Mà Vương Bảo trên tay căn bản không có cái khác động tác, trái lại là ho nhẹ một tiếng, sau đó liền lớn tiếng nói rằng, đại gia dừng một lát, ta có chuyện muốn nói bầy yêu nhìn Vương Bảo. Lơ mơ. Tiếp đó, một đạo mang theo ngạo nghễ âm thanh liền vang vọng mà lên. Theo ta thấy, đại gia căn bản không cần làm không công. Ngược lại, các ngươi lại thắng không được ta. Ánh mắt liếc mắt một cách bên người luyện khí trên đài yêu tộc luyện khí sư. Vương Bảo cười nhạt nói. Như bực này rác rưởi luyện khí sư. Theo ta Vương Đại Thánh so với luyện khí. Bản thân liền là chuyện cười cái kia bị Vương Bảo liếc mắt nhìn yêu tộc luyện khí sư xù lông. Lớn quát. Hỗn đàn. Ngươi nói ta là rác rưởi. Vương Bảo quay về cái kia hàng vung vung tay. Hít mắt cười nói. Ha ha ha. Đừng hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta là nghĩ. Ngoại trừ ta. Ở đây cái khác luyện khí sư. Đều là rác rưởi. Lơ. Tị. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 628 làm sao có thể như vậy châu bò toàn bộ quốc điện quảng trường lớn yên lặng như tờ. Bầy yêu một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo nửa ngày không phản ứng lại. Ở đây cái khác luyện khí sư. Đều là rác rưởi em ma khe nằm lời này quá mẹ nó ngông cuồng chứ nhóm trào kỹ có thể cường độ mắc a này vừa nói. Cái khác luyện khí sư còn không được tức điên này còn chưa bắt đầu đây. Liền bị người như vậy trào phúng. Quả thực là đùng đùng đùng làm mất mặt Lôi Văn Hùng tộc ngồi vào nơi. Hùng Liệt nét mặt già nua mãnh đánh. Theo bản năng che mặt. Nhìn Vương Bảo. Hắn cảm giác mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Vừa nãy Vương Bảo còn nói sao trong lòng nắm chắc. Bây giờ nhìn lại. Hắn có cổng lông A ngồi vào nơi nào đó. Sư cuồng sắc mặt đỏ lên. Trong lòng rít gào không ngớt. Liều lính chết hầu tử. Dùng sức tìm đường chết đi. Tốt nhất ngươi gây nên chúng nổ. Bị thủ tiêu tư cách. Đến thời điểm lão tử liền rất sao thoải mái một đám yêu tộc luyện khí sư. Rốt cuộc phản ứng lại. Sắc mặt âm trầm đáng sợ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cái kia từng đôi phun lửa ánh mắt. Dường như muốn đem Vương Bảo nhẫn chìm. Đốt cháy thành cặn bã càn rỡ vô tri tiểu nhi. Coi như ngươi ở luyện khí trên có thiên phú. Thế nhưng. Cũng hơi bị quá mức hừ. Liệt U huyên sư thúc đúng không vậy hãy để cho lão phu nhìn. Ngươi có gì bản lãnh thật sự nói lão phu rác rưởi khe nằm. Ngươi rất sao tới đây cho ta. Hai ta so tài yêu tộc luyện khí sư nhóm rít gào mở miệng. Nếu không có càn thiên yêu chủ ở đây. Phỏng chừng đã vén tay áo lên mở làm yên lặng càn thiên yêu chủ hơi nhướng mày. Âm thanh tiêu diệt lại đi. Càn thiên yêu chủ nhưng là tâm tình gay go. Hắn nhìn Vương Bảo. Ánh mắt mang theo bất mãn. Vương Bảo việc. Hắn cũng nghe nói. Thế nhưng. Vừa nhìn Vương Bảo tấm này tuổi trẻ mặt. Càn thiên yêu chủ liền đem Vương Bảo chia làm có thiên phú. Thế nhưng còn chưa trưởng thành một loại bên trong. Thế nhưng. Có thiên phú thì lại làm sao hiện tại cũng không thể đến giúp chính mình. Vì lẽ đó. Càn thiên yêu chủ nhìn Vương Bảo. Ánh mắt ác liệt nói rằng. Tiểu tử. Chớ có càn rỡ. Ở đây luyện khí sư. Đều chính là yêu quốc tên luyện khí sư. Đến trong miệng ngươi. Làm sao thành rác rưởi không muốn quấy rối. Đàng hoàng luyện khí đi Vương Bảo bị quát lớn. Vẻ mặt không đổi. Chỉ là cười nhạt nói. Yêu chủ. Thật sự không cần thiết lãng phí thời gian. Cùng với cùng những này rác rưởi tỉ thí. Chẳng bằng ta luyện chế một cái yêu binh. Nhưng bọn họ biết khó mà lui đột nhiên. Một cái ông lão mặc áo tím vòng chéo tay. Hừ lạnh nói. Yêu chủ đại nhân. Không muốn ngăn hắn. Liền để hắn luyện. Lão phu ngược lại muốn xem. Tên tiểu tử này. Có gì tư bản. Nhưng hắn như vậy ngông cuồng nói chuyện cái này yêu tộc luyện khí sư. Chính là càn thiên yêu quốc luyện khí đại sư một trong. Luyện chế yêu binh. Đều là giá trên trời càn thiên yêu chủ khẽ lắc đầu. Vị này mặt mũi. Không thể không cho. Cũng được. Quyền cho là ấm chàng. Lúc này nói rằng. Cũng được. Bản tỏa liền để ngươi trước tiên luyện chế một cách yêu binh có điều. Bản tỏa nhắc nhở ngươi. Ngươi đảo loạn thi đấu. Nếu như luyện chế ra đến yêu binh. không thể để cho bản tòa thỏa mãn. Tội lớn khó thứ, Vương Bảo cười nhạt nói. Yêu chủ yên tâm, tình huống như thế sẽ không phát sinh, dứt lời. Vương Bảo liền bắt đầu trang bức. Phi phi không đúng, liền bắt đầu luyện khí, lần này muôn người chú ý. Vương Bảo quyết định lấy ra mấy phần hàng thật đi ra mở ra hệ thống cột item. Vương Bảo trực tiếp lấy ra một cái đạo cụ, này đạo cụ Vương Bảo từ lâu được, nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng. Có điều hiện tại trận này hợp, vừa vặn thích hợp. Đạo cụ gọi là hoàn mỹ luyện khí, sử dụng đạo cụ sau khi, Vương Bảo thì sẽ bị hệ thống phụ thể bình thường, bị động luyện khí. Hơn nữa nhất định phải kiên trì nửa canh giờ mới có thể dừng dưới. Hoàn mỹ luyện khí có 10 lần sử dụng cơ hội. Đúng là cũng không tính lãng phí, ho nhẹ một tiếng. Vương Bảo nhìn quét bầy yêu một chút, cao giọng nói. Đại gia chú ý, ta muốn bắt đầu rồi. Tuyệt đối đừng chớp mắt, bởi vì các ngươi sau đó đem sẽ thấy. Một hồi vô tiền khoáng hậu luyện khí thỉnh yến bầy yêu méo mặt. Những luyện khí sư kia nhưng là đều đánh giật ma chứng, nghe một chút lời này nói, nhìn nhìn này so với trang ngươi rất sao, sau đó nếu như luyện chế ra phế phẩm đến, ngươi biết mình sẽ nhiều ngu ngốc sao? Cái kia lão luyện khí đại sư cười nhạo nói. Người trẻ tuổi, lời không cần nói quá đầy đủ, cẩn thận sau đó bị làm mất mặt. Vương Bảo liếc cái kia lão luyện khí đại sư một chút, nhạt âm thanh nói. Yên tâm đi, làm ngươi lời này nói ra khỏi miệng, sau đó đánh, không phải ta mặt. Cái kia lão luyện khí đại sư ánh mắt phẫn nộ, mặt âm trầm lạnh quát, ngông cuồng không ai xem trọng Vương Bảo. Chỉ có Liệt U ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Vương Bảo, còn có Hùng Liệt thấp thỏm nhìn Vương Bảo, trong lòng cầu khẩn Vương Bảo tuyệt đối đừng chơi thoát. Vương Bảo hít sâu một hơi, kích hoạt rồi đạo cụ hoàn mỹ luyện khí, trong phút chốc Vương Bảo liền cảm giác thân thể của chính mình mất đi khống chế. Tuy có chút không dễ chịu, thế nhưng Vương Bảo nhưng cũng là mượn cơ hội này, dốc lòng lĩnh hội hệ thống đến cùng là làm sao hoàn mỹ luyện khí. Vung tay lên soạt soạt soạt, từng đạo tài liệu luyện khí hóa thành hiu hắt ánh sáng. Ở trong hư không ngang dọc sắp xếp tài liệu luyện khí rất nhiều, lắc ở lại, sững sờ rất nhiều người con mắt. Không ai biết Vương Bảo lấy ra nhiều như vậy tài liệu luyện khí làm len sợi. Một cách yêu binh căn bản dùng không được nhiều như vậy vật liệu a. Sau đó Vương Bảo liền trơ mắt nhìn hệ thống đại chính mình trang bức. Tài liệu luyện khí bay lượn, liệt diễm bay lên không. Hai tay trong lúc đó, từng đạo vô cùng phức tạp luyện khí thần văn bảo phát đánh ra. Trong hư không lăn lộn 10 đạo hỏa đoàn, mỗi một đoàn bên trong đều có mười mấy loại rèn luyện hoàn thành tài liệu luyện khí, tốc độ nhanh, hiệu suất cao, then chốt là xem bầy yêu có chút mê muội. Những yêu tộc kia luyện khí sư nhìn Vương Bảo động tác, quả thực là rơi vào trong sương mù, vì là căn bản xem không hiểu hắn đang làm gì. Đây là cái gì luyện khí pháp, đó là cái gì luyện khí thần văn, vì sao chưa bao giờ từng thấy một lòng nhiều luyện khe nằm tiểu tử này. Rất nhiều yêu tộc luyện khí sư ngơ ngác mở miệng, nuốt nước bọt nửa ngày. Vương Bảo động tác trong tay một trận, tiếp theo phát sinh một đạo quát nhẹ. Hai tay như huyễn ảnh giống như lấp lóe, hướng về hư không đột nhiên nhấn một cái. Trong phút chốc, từng thanh lập lòe ánh sáng yêu binh xuất hiện ở hư không, ngón tay điểm ra. Yêu binh bay tập, trực tiếp rơi vào Càn Thiên yêu chủ trên đài cao mà Vương Bảo động tác liên tục. Thình lình bắt đầu rồi vòng thứ hai luyện chế, bầy yêu ngây người như phóng dồn dập nhìn về phía Càn Thiên yêu chủ, mà Càn Thiên yêu chủ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, méo mặt đứng dậy, cầm lấy một cái yêu binh, yêu lực tràn vào đón lấy liền ngây người. Yêu binh phảng phất không hề tạp chất, yêu lực ở bên trong chuyển động loạn lên, không có một chút nào trì trệ cảm giác. Bên trong các loại thần văn bí thuật rõ ràng chiếu rọi ở Càn Thiên yêu chủ thần hồn cảm ứng bên trong. Cái kia mỗi loại chưa từng nghe thấy bí thuật, dù cho không có kích hoạt, thế nhưng chỉ nhìn mức độ phức tạp, Cũng là nhường Càn Thiên yêu chủ ngây người như phóng này yêu binh đã không cách nào dùng cấp bậc đi đánh giá vèo vèo vèo. Từng cái yêu tộc luyện khí sư căn bản không nhịn được. Dồn dập vọt tới. Quay về Càn Thiên yêu chủ hành lễ. Một cái lão luyện khí sư chắp tay nói. Yêu chủ. Chúng ta muốn nhìn một chút Càn Thiên yêu chủ thẫn thờ nói rằng. Xem. Xem đi một đám yêu tộc luyện khí sư không thể chờ đợi được nữa dồn dập từng người cầm lấy một cái yêu binh nửa ngày qua đi. Từng đạo đánh cảm lạnh khí hí hí lên vang lên. Cái này không thể nào, trời ơi. Vật liệu dĩ nhiên xử lý như vậy hoàn mỹ đây là bí thuật gì khe nằm. Trong này dĩ nhiên có đầy đủ 100 đạo bí thuật. Hắn là làm sao ghi dấu ấm vào đi. Lão phu sống nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy. Như vậy hoàn mỹ luyện khí yêu tộc luyện khí sư nhóm sắc mặt đỏ lên. Đều là ngơ ngác mở miệng. Liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn nhau sợ hãi phải biết. Này không phải là vẻn vẹn một cái yêu binh a này mẹ nó là một đống yêu binh hơn nữa. Vẫn là đồng thời luyện chế ra đến thiên sát luyện khí sư. Tại sao có thể trâu bò đến mức độ như vậy lơ. Tỷ. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 629 ta này lệ phí di chuyển sao tính hệ thống hoàn mỹ luyện khí chấn động sụt yêu tộc luyện khí sư nhóm tam quan đồng dạng là luyện khí sư. Đồng dạng là yêu tộc. Chinh lệch sao lại lớn như vậy nắm một đám hàng khó có thể tưởng tượng. Như vậy cảnh giới. Lại là ra sao cảnh giới chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy a mà liền ở tại bọn hắn mộng bức thời điểm. Vèo vèo vèo. Từng đảo yêu binh mang theo kinh thiên ánh sáng. Thình lình lần thứ hai bay xuống sau đó. Vương bảo âm thanh. Vang lên theo. Vật liệu không đủ. Nắm vật liệu đến bầy yêu tộc suýt chút nữa thổ huyết mà chết khe nằm này mẹ nó đều luyện chế bao nhiêu yêu binh vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian tài liệu luyện khí không đủ dùng Càn Thiên yêu chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong giây lát thức tỉnh. Ngơ ngác bên trong chen lẫn cực hạn hưng phấn. Giống to nói. Mở quốc khố. Nắm vật liệu đi ra nhanh nhanh nhanh. Động tác phải nhanh dứt lời. Ánh mắt liếc nhìn bên người yêu tộc luyện khí sư trầm giọng nói. Chư vị nếu không các ngươi đi đầu. Lấy ra cho đại thánh dùng chờ sự tình tất sau khi. Lão phu gấp đôi bồi thường một đám yêu tộc luyện khí sư đặc biệt chán ngán. Có chút không cam lòng. Nhưng là. Cũng không dám nhiều lời một chữ. Hơn nữa đối với Vương Bảo cũng phát lên mãnh liệt kính nể. Nhất thời từng cách lấy ra chính mình tài liệu luyện khí. Luyện khí tiếp tục Vương Bảo cảm ngộ rất nhiều. Bất kể là hệ thống xử lý tài liệu luyện khí phương pháp. Vẫn là dấu ấm khí đạo thần văn phương thức. Cũng làm cho Vương Bảo như gạt mây thấy trăng. Cảm ngộ như nước thủy triều mà đến Càn Thiên yêu chủ lớn mở quốc khố tài liệu luyện khí không thiếu. Vương Bảo đơn giản liền vẫn nhường hệ thống luyện chế xuống chờ đến hoàn mỹ luyện khí nửa canh giờ qua đi. Vương Bảo mới khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay. Thả xuống trong hư không tài liệu luyện khí. Vương Bảo quay về Càn Thiên yêu chủ chắp chắp tay. Nhạc âm thanh nói. Yêu chủ. Không biết ta luyện chế yêu binh. Làm sao Càn Thiên yêu chủ kích động không lời nào để nói bên cạnh hắn. Này từng thanh yêu binh. Mỗi cách đều là siêu phàm thoát tục. Giá trị không cách nào đánh giá a mà này. Rõ ràng là Vương Bảo nửa canh giờ luyện chế ra đến như vậy luyện khí trình độ. Nói là thông thiên triệt địa cũng không quá đáng. Quá mẹ nó nghịch thiên rồi được Càn Thiên yêu chủ đột nhiên vỗ đùi sau đó. Cực kỳ hưng phấn gầm nhẹ nói. Lần này luyện khí thi đấu. Có thể đến Vương Đại Thánh đảo hữu trợ giúp. Bản tỏa chính là bị thiên ăn. Có ngươi hỗ trợ. Đi vạn thông yêu quốc luyện chế thiên yêu binh. Bản tỏa định có thể đoạt được đại công luyện khí thi đấu. Không cần so với. Ta chỉ mang Vương Đại Thánh một người. Hắn thành quán quân. Ngươi các loại không có ý kiến chứ. Càn Thiên yêu chủ nhìn về phía những kia cái yêu tộc luyện khí sư. Một đám lão gia hỏa liếc mắt nhìn nhau. Đều là cực kỳ cô đơn cúi đầu Vương Bảo luyện khí trình độ cao. Dù cho là những kia cái lão luyện khí đại sư. Cũng là tâm phục khẩu phục. Kính nể cực kỳ. Bọn họ sao dám lại làm càn ngồi vào bên trong. Sư cuồng sắc mặt trắng bịch, ngây người như phỗng, như ở trong mơ. Liệt U sắc mặt đỏ lên, tự lẩm bẩm, nên như vậy Hùng Liệt ánh mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm giác mình nhi tử ở che chở chính mình. Bằng không tại sao có thể có như vậy tạo hóa dáng Lâm Lôi Văn hùng tộc hồ nữ còn như gò má đỏ bừng. Si ngốc nhìn Vương Bảo, trong lòng khuấy động nói vệt sóng gợn rõ ràng luôn hãm quá tuấn tú lớn thánh ca ca tại sao có thể như thế xoáy. Yêu tộc tuy có vạn quốc, nhưng vạn quốc yêu chủ, bất kể là như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần, cũng sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với thánh thành bên dưới này. Yêu tộc thánh thành chính là thiên yêu cổ thành, do vạn yêu liên minh khống chế. Vạn yêu liên minh cửu đại yêu tôn cộng đồng chấp trưởng thánh thành. Sau đó cấp bậc chính là 33 thiên yêu hoàng, toàn cuộc lượng yêu tộc tạo thành trưởng lão hội. Vào giờ phút này, thiên yêu cổ thành nơi nào đó, nơi này là thiên hương hồ tộc quần cư vị trí. Thiên hương hồ tộc chính là yêu tộc bên trong đỉnh cao đại tộc, lấy tu vi luận, bất hủ cảnh sau khi chính là vĩnh hằng cảnh. Chân thánh cảnh, vĩnh hằng cảnh có thể coi thiên yêu hoàng, chân thánh cảnh có thể coi thiên yêu tôn. Mà thiên hương hồ tộc lão tổ liền từng là một vị thiên yêu tôn, làm sao từ lâu bế tử quan vô số năm, gần như ngã xuống. Có điều bây giờ đương đại thiên hương hồ tộc tộc trưởng U Trần cũng là vĩnh hằng cảnh giới đỉnh cao tu vi. Nhưng quãng thời gian trước, U Trần mưu toan bế quan đột phá chân thánh cảnh, thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm, U Trần tựa hồ chết ở thiên kiếp bên dưới đã như thế, thiên hương hồ tộc đại loạn. Đồng thời, trước đây một ít đối địch yêu tộc bắt đầu đối với thiên hương hồ tộc mắt nhìn chằm chằm. Này chính là yêu tộc bản chất mà thôi, mạnh mẽ người chiếm đoạt người nhỏ yếu. Với lúc này, thiên hương hồ tộc đã dùng mất rồi 3 lần thỉnh cầu liên minh thủ hộ cơ hội. Ngày hôm nay, tứ đồng linh hồ tộc, cái này trước đây thiên hương hồ tộc phụ thuộc đại tộc, đang chuẩn bị một lần lật tung thiên hương hồ tộc. Thiên hương hồ tộc vốn là nhân viên ít ỏi, lúc này rùa rụt cổ ở trong phủ, dựa vào đại trận duy trì, bọn họ chờ ở tổ tự, đối ngoại giới nổ vang, mắt điếc tai ngơ, dồn dập quỳ gối lão tượng tổ thần trước cầu khẩn. Phủ ở ngoài, tứ đồng linh hồ tộc lão tổ mặt không hề cảm xúc, vung trường trong lúc đó, dường như thiên địa hóa thân, to lớn già thiên bàn tay, không ngừng hướng về thiên hương hồ tộc phủ trạch đại trận oanh kích. Loại này trạng thái đã kéo dài 3 canh giờ lâu dài. Đại trận tràn ngập nguy cơ, thời gian trôi qua. Đột nhiên, nương theo một đạo nổ vang, tứ đồng linh hồ tộc các cường giả đại hỉ cực kỳ, dồn dập kêu to lên. Phá ha ha ha. Thiên hương hồ tộc, các ngươi cũng có ngày hôm nay, từ nay về sau, yêu tộc hồ tộc, bằng vào ta tứ đồng linh hồ tộc làm đầu lão tổ, giết vào đi thôi. Tứ đồng linh hồ tộc lão tổ trên mặt rốt cuộc lộ ra một vệt nụ cười, nhạt âm thanh nói, chớ vội, dù sao cũng là cũ chủ, cho bọn họ lưu chút mặt mũi, không cần phá hoại trong phủ tất cả. Sau lần đó chúng ta còn muốn chuyển tiến vào. Đi theo lão phu đi vào, bước vào phủ để tứ đồng linh hồ tộc lão tổ cảm ứng một hồi, liền lộ ra một nụ cười lạnh, mang theo tộc nhân thẳng đến thiên hương hồ tộc tổ tự. Mắt nhìn bị chế tạo thành một cái to lớn thiên hương cáo tổ tự, tứ đồng linh hồ tộc lão tổ ánh mắt chớp qua một vệt châm biếm, phất tay ngăn cản những tộc nhân khác, chính mình đơn độc tiến vào tổ tự bên trong. Thiên hương hồ tộc to to nhỏ nhỏ tộc nhân đều quỳ rạp dưới đất. Tứ đồng linh hồ tộc lão tổ liếc mắt nhìn, trầm mặt một hồi, nhạt âm thanh nói, U Trần ngã xuống liền đại biểu thiên hương hồ tộc tận thế. Yêu tộc bản chất như vậy, bọn ngươi chết rồi cũng chớ có trách ta. Đang khi nói chuyện, tứ đồng linh hồ tộc lão tổ đưa tay dâng trào yêu lực, dường như đổ nát hư không, lôi kéo bên trong tất cả. Nhưng vào lúc này, nương theo một tiếng hừ lạnh, hư không thình lình đình trệ trong phút chốc. Một đạo tử y bóng người từ trước tượng thần trong hư không bước ra, giống như nắng gắt tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Đây là một người trung niên, ánh mắt sát cơ lộ, vòng chéo tay, mắt nhìn tứ đồng linh hồ tộc lão tổ. Tứ đồng linh hồ tộc lão tổ một mặt mộng bức, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Sau đó chính là không ngừng được hoảng sợ, run rẩy thân thể, chậm rãi quỳ trên mặt đất, đau thương âm thanh nói: U Trần đại nhân, người này rõ ràng là nghe đồn đã chết Thiên Hương hồ tộc tộc trưởng U Trần. U Trần vẻ mặt lạnh lùng nói rằng: ngươi có biết tội của ngươi không? Tứ đồng linh hồ tộc lão tổ thân thể run cầm cập, run giọng nói: biết tội, cầu xin đại nhân mở ra một con đường a. U Trần châm chọc nói: ngươi đều muốn tiêu diệt bộ tộc ta nhóm, lại làm cho ta mở ra một con đường. Tứ đồng linh hồ tộc lão tổ hơi động cũng không dám động, sắc mặt như cho tàn. U Trần hoàn hảo xuất hiện, đại biểu cái gì? Rất lớn khả năng đã đột phá vĩnh hằng cảnh, đạt đến chân thánh cảnh. Đến đây sau khi yêu tộc liền thêm ra đến một vị thiên yêu tôn. Thiên Hương hồ tộc các tộc nhân đều là mừng như điên đứng dậy. Sống sót sau tai nạn, nước mắt mơ hồ. Trong đó mấy cái nhìn tứ đồng linh hồ tộc lão tổ, đầy giấy kinh thiên sự thù hận. Nửa ngày, U Trần nhạt âm thanh nói: giao ra ngươi huyết thống bản nguyên, bản tỏa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tứ đồng linh hồ tộc lão tổ cả người run lên, ánh mắt chớp qua một vệt phẫn nộ. Nếu như giao ra huyết thống bản nguyên, tứ đồng linh hồ tộc bất luận tu vi cao thấp đều sẽ bị Thiên Hương hồ tộc triệt để khống chế sinh tử. Chỉ có điều không giao diệt tộc gần ngay trước mắt. Xoắn suýt nửa ngày, tứ đồng linh hồ tộc lão tổ phảng phất già nua rồi vô số năm, co quắp ở trên mặt đất. Giao ra huyết thống bản nguyên, U Trần thu hồi sau hừ lạnh nói: cút đi. Tứ đồng linh hồ tộc lão tổ lảo đảo rời đi. Bên ngoài tứ đồng linh hồ tộc tộc nhân từ lâu là quỳ rạp dưới đất. Nhìn thấy lão tổ đi ra, một đám hàng mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ, nhanh chóng rời đi. U Trần liếc mắt nhìn chính mình tộc nhân, thở dài: trừ hắn ra, Thiên Hương hồ tộc căn bản không có chấn được cái khác yêu tộc tộc nhân. Hắn một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày hôm nay tình cảnh chính là Thiên Hương hồ tộc tận thế đột nhiên. U Trần ánh mắt cả kinh, trầm giọng nói: con gái của ta đây. Một lão giả tiến lên một bước, cười khổ nói: tộc trưởng, bộ tộc đại kiếp nạn, U Nhược bị ta trong bóng tối đưa ra thánh thành ngươi. U Trần kinh nộ cực kỳ, con gái căn bản không từng ra thánh thành, mà ngoại giới nguy hiểm, U Trần quá biết rồi, bên người có thể có cường giả thủ hộ. U Trần buồn bực nói. Ông lão kia liền bận bịu nói rằng: vì không đưa tới chú ý, U Nhược bên người chỉ phái một vị bất hủ hộ đạo. U Trần được kêu là một cái khí a, díp gào mở miệng: vậy còn chờ gì, còn không mau mau đi tìm trở về. Con gái của ta nếu như đã xảy ra chuyện gì, hậu quả ngươi biết. Ông lão kia nuốt ngụm nước bọt, cấp tốc xoay người rời đi tổ tự. Lại nói Vương Bảo, luyện khí thi đấu lên trang bức, cho Vương Bảo tăng lên dữ dội đầy đủ hơn 40 vạn tinh luyện giá trị. Được mùa lớn, Vương Bảo tâm tình vô cùng tốt. Mà Càn Thiên Yêu Chủ biết được Vương Bảo chính là Lôi Văn Hùng tộc đề cử, đối với Hùng Liệt hảo cảm cũng là thẳng dâng lên. Đồng thời không có dừng lại lâu, mang theo Vương Bảo, U Nhược cùng với Hùng Liệt liền đi tới Vạn Thông Yêu Quốc. Vạn Thông Yêu Quốc, bởi vì Vạn Thông Yêu Chủ muốn tế luyện Thiên Yêu binh quan hệ, Vạn Thông Yêu Quốc thủ đô đặc biệt náo nhiệt. Vạn Thông Yêu Chủ nhưng là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, bản thể chính là một con do du ten giao. Vạn Thông Yêu Quốc nội cũng là sói yêu thánh địa. Càn Thiên Yêu Chủ cùng Vương Bảo bọn họ trực tiếp vào ở Vạn Thông Đại Tửu Lâu, nơi đây chính là Vạn Thông Yêu Chủ thân nhân mở. Bây giờ không thu những khách nhân khác, chuyên môn tiếp đón cái khác yêu chủ. Bước vào Vạn Thông Đại Tửu Lâu, Càn Thiên Yêu Chủ trực tiếp đi tới trước sân khấu. Bên trong là cái yêu tộc sói yêu thanh niên, cung kính nói: đại nhân, xin báo cho ngài tôn hào Càn Thiên. Càn Thiên Yêu Chủ nhạt tiếng nói. Thanh niên lật xem một lượt trên bàn một quyển sách tre, liền bận bịu nói rằng: đại nhân, ngài phòng hào ở 306, mời tới đi đi đầu tu sửa. Có dặn dò gì, bất cứ lúc nào bắt chuyện bản tiệm tiểu yêu, ngài xin mời. Nói đưa lên một khối phòng bài. Càn Thiên yêu chủ gật đầu tiếp nhận. Quay về Vương Bảo bọn họ ngoắt ngoắt tay, đang chuẩn bị lên lầu đây. Có điều nhưng vào lúc này, từ thang lầu khẩu đi xuống ba cái yêu tộc. Càn Thiên yêu chủ con ngươi co rụt lại, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hạ xuống. Mà ba người kia yêu tộc người cầm đầu, tương tự là hơi thay đổi sắc mặt. Hé mắt, đột nhiên cười nói. Yêu, này không phải Càn Thiên yêu chủ sao, không nghĩ tới. Ngươi Càn Thiên yêu quốc cũng có tư cách tham gia lần thịnh hội này. Càn Thiên yêu chủ hừ lạnh nói. Băng Sơn yêu quốc có thể, ta Càn Thiên yêu quốc tự nhiên cũng có thể. Ba người kia yêu tộc đứng đầu chính là Băng Sơn yêu quốc yêu chủ. Địa bàn cùng Càn Thiên yêu quốc giới hạn, song phương có bao nhiêu ma sát. Có điều Băng Sơn yêu quốc yêu chủ sơ lược mạnh hơn một chủ. Càn Thiên yêu chủ thường có không cam lòng lúc này gặp gỡ. Đúng là mũi nhọn đấu với đao sắc. Băng Sơn yêu chủ ánh mắt ở Hùng Liệt cùng Vương Bảo cùng với U Nhược trên người nhìn lướt qua, vẻ mặt ngẩn ra. Hùng Liệt Băng Sơn yêu chủ nhận thức, Vương Bảo cùng U Nhược hắn liền không biết. Thế nhưng Càn Thiên yêu quốc đến ba người, tất có một cái luyện khí sư. A không phải Hùng Liệt, cái kia hồ nữ đúng là cực kỳ khuôn mặt đẹp, nhưng về mặt thái độ phải là một hầu gái. Chẳng lẽ vẫn là cái này chưa đủ lông đủ cánh khỉ nhãi con hay sao? Chỉ Vương Bảo. Băng Sơn yêu chủ tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Càn Thiên. Chẳng lẽ đây chính là ngươi tìm luyện khí sư? Càn Thiên yêu chủ cười lạnh nói. Là thì lại làm sao? Băng Sơn yêu chủ sáng mắt lên. Cười to mà lên. Ha ha ha. Càn Thiên a Càn Thiên. Ngươi có thể đúng là cho ta yêu tộc mất mặt. Cho Vạn Thông yêu chủ đại nhân mất mặt. Nếu chịu mời, vậy thì nên toàn lực ứng phó. Ngươi tìm cách này khỉ nhãi con, sợ là không đem Vạn Thông yêu chủ đại nhân để ở trong mắt chứ? Càn Thiên yêu chủ trong lòng âm thầm châm chọc. Ngươi cái lớn ngu ngốc, ngươi biết cái gì? Lão tử tìm người luyện khí sư này, sợ là ở Thánh Thành bên trong đều có thể giữ lấy một vị trí mặc kệ ngươi. Tránh ra! Càn Thiên yêu chủ tức giận quát. Băng Sơn yêu chủ nhưng là không nhường đường. Bây giờ còn chưa tới tế luyện thiên yêu binh thời gian. Tin tức vì là vương. Băng Sơn yêu chủ đã dò thăm rất nhiều yêu chủ mang đến luyện khí sư theo hầu. Cũng thật sớm làm dự định. Lúc này Càn Thiên yêu chủ mang theo như thế một người tuổi còn trẻ lại xa lạ khỉ nhãi con luyện khí sư. Băng Sơn yêu chủ quyết định thăm dò một hồi tiến lên một bước. Băng Sơn yêu chủ nhìn chằm chằm Càn Thiên yêu chủ, nghiêm nghị nói: "Càn Thiên, khoảng cách tế luyện thiên yêu binh thời gian còn nhiều lắm đấy. Ta xem ngươi đối với mình luyện khí sư khá có lòng tin, không biết có thể có lá gan theo ta đánh cược một hồi." Càn Thiên yêu chủ ngẩn ra, phản ứng lại khá là quái lạ nói rằng: "Ngươi xác định muốn theo ta đánh cược?" Băng Sơn yêu chủ cau mày nói: "Chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi chưa từng thấy ta nói đùa?" Ngươi Càn Thiên yêu chủ trong lòng cười lớn, pho nhẹ một tiếng nói rằng: "Cá thì cá, có điều tiền đặt cược nhỏ, ta có thể không muốn phản ứng ngươi?" Băng Sơn yêu chủ ánh mắt giận dữ, sau đó bình tĩnh lại, khóe miệng phát họa ra một nụ cười lạnh vẻ: "Ngu xuẩn, thật sự coi mình có thể thắng đây? Lão tử lần này nhưng là tìm một vị yêu tộc luyện khí tông sư tiền đặt cược. Ta nguyện lấy ra một đạo cực phẩm yêu linh." Càn Thiên yêu chủ ánh mắt tinh mang lấp lóe. Yêu linh chính là chí bảo, cực phẩm yêu linh càng là chí bảo, có thể tăng lên trên diện rộng yêu tộc huyết thống đánh cuộc. Càn Thiên yêu chủ mãnh gật đầu, sau đó quay về Vương Bảo vẫy vẫy tay. Vương Bảo mặt mỉm cười đi lên phía trước, quay về Băng Sơn yêu chủ chắp tay nói. Gặp Băng Sơn yêu chủ, Băng Sơn yêu chủ hừ lạnh một tiếng. Sau đó Vương Bảo hé mắt nói rằng: "Băng Sơn yêu chủ đại nhân muốn cho người so với ta thử, này cũng có thể, thế nhưng không biết này lệ phí di chuyển tính thế nào." Lơ tị Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 630 xem ra. Ta không thể lại biết điều băng sơn yêu chủ gò má cuồng quất. Hắn nhìn Vương Bảo ánh mắt kia liền phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc. Lệ phí di chuyển khe nằm ngươi rất sao đúng hay không ở đùa ta thật coi mình là luyện khí tông sư lại dám ở lão tử trước mặt sĩ diện không có phản ứng Vương Bảo. Băng sơn yêu chủ nhìn về phía Càn Thiên yêu chủ. Châm chọc nói. Càn Thiên. Không dám đánh cược thì thôi. Hà tất nhường tiểu tử này tự được nhục mà Càn Thiên yêu chủ nhưng là phiền muộn nhìn Vương Bảo một chút. Lúc này mới tức giận quát. Đại thánh luyện khí thông thiên. Ngươi như muốn cùng ta đánh cược. Nhường hắn ra tay. Tự nhiên cần. Lệ phí di chuyển nếu như ngươi không muốn. Cái này đánh cuộc coi như thôi chính là băng sơn yêu chủ được kêu là một cái khí A Mã Đức Hành liền cho các ngươi một cái mặt A sau đó chờ ngươi thua. Xem lão tử làm sao trào phúng hai người các ngươi được. Rồi, ngươi nói, này lệ phí di chuyển tính thế nào băng sơn yêu chủ cười lạnh nói. Vương Bảo hít mắt. Cười hít mắt nói rằng. Ta bình thường không ra tay. Dù sao ta vừa ra tay. Vậy thì là trời long đất lở loại kia. Quá đáng sợ. Vì lẽ đó. Này lệ phí di chuyển. Tuyệt đối không thể thiếu. Ăn. Hai đạo cực phẩm yêu linh. Miễn miễn cứng cứng có thể chứ này vừa nói. Băng sơn yêu chủ kinh ngạc đến ngây người. Dù cho là Càn Thiên yêu chủ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cách khác chính đang làm vây xem đảng yêu tộc. Càng bị lôi tột đỉnh phản ứng lại sau khi. Băng sơn yêu chủ suýt chút nữa phúc ra một cái lão huyết khe nằm a này mẹ nó là người điên chứ hai đạo cực phẩm yêu linh. Làm ngươi lệ phí di chuyển ngươi rất sao dám nghĩ làm sao dám nói ra ta tiền đặt cược cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo cực phẩm yêu linh a. Ngươi lại la ó. Lệ phí di chuyển liền hai đạo. Không ngờ như thế lão tử dù cho là thắng. Còn phải thâm vốn đi ra ngoài một đạo cực phẩm yêu linh đúng không làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi Càn Thiên yêu chủ cũng là dở khóc dở cười. Này khẩu khí quá to lớn. Băng sơn yêu chủ có thể đồng ý. Đầu óc tuyệt bức bị giật tiểu tử. Ngươi không nên quấy nhiễu. Hai đạo cực phẩm yêu linh ngươi cảm thấy. Ta thật sự ngốc đến cái mức kia. Đáp ứng ngươi băng sơn yêu chủ mặt âm trầm lạnh quát. Vương Bảo buông tay. Vậy ta liền không có cách nào. Lệ phí di chuyển quá thấp. Bị hư hỏng ta bức cách. Chuyện như vậy ta là vạn vạn sẽ không làm bức cách là cái gì. Cái này băng sơn yêu chủ không hiểu nhưng nhìn Vương Bảo vẻ mặt. Lại nhìn Càn Thiên yêu chủ cái kia cái gì đều mặc kệ thái độ. Băng sơn yêu chủ ánh mắt chớp qua một vệt sát ý. Đột nhiên quát. Tốt hai đạo cực phẩm yêu linh. Lão tử đáp ứng ngươi. Thế nhưng... tiền đặt cược muốn thêm vào ngươi nếu như ngươi thua rồi ngươi muốn làm ta nô bộc Vương Bảo sáng mắt lên ồ thêm chú a có thể a thế nhưng nếu như ta thắng cơ chứ ngươi rất sao còn có thể thắng làm giấc mộng đẹp của ngươi đi thôi ngươi phải như thế nào băng sơn yêu chủ châm chọc nói Vương Bảo cười hắc hắc nói ta thua làm ngươi nô bộc ta như thắng ngươi cũng nên ta nô bộc. Làm sao băng sơn yêu chủ thổ huyết hắn phát hiện. Vương Bảo đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mỗi một câu nói đều phảng phất sấm nổ. Có thể nổ chết người loại kia ánh mắt mang theo kinh nộ. Băng sơn yêu chủ gầm nhẹ nói. Ngươi thân phận gì có thể cùng lão tử so với Vương Bảo cũng là lạnh quát. Là ngươi nhất định phải đánh cuộc với chúng ta. Cái này không được. Cái kia không đồng ý. Ngươi mẹ nó đến cùng còn đánh cuộc hay không không cá cược nhường địa phương. Chó ngoan không cản đường. Cản đường. Đều là chướng ngại vật trên đường băng sơn yêu chủ muốn nổ a được rồi. Liền tối thiểu tôn trọng đều không có. Liền phúng mang mắng khổ khổ Càn Thiên yêu chủ biết. Chính mình không nữa lên tiếng không xong rồi. Pho nhẹ một tiếng. Nhạt âm thanh nói. Băng sơn. Như đại thánh nói tới. Không dám đánh cược. Xin hãy cho đường đang khi nói chuyện. Càn Thiên yêu chủ lộ ra khí thế của chính mình. Biểu thị chính mình cũng không phải dễ trêu cảm thụ bốn phía từng đạo lộ ra cười nhạo ánh mắt. Băng sơn yêu chủ sắc mặt ửng đỏ. Ánh mắt bên trong. sát ý cuồng trướng. Đột nhiên cười lạnh nói. Tốt khá lắm muốn dựa vào quấy nhiễu. Nhưng lão tử buông tha các ngươi. Hừ. Đừng hòng tốt. Này đánh cuộc. Lão tử mở ra càn thiên yêu chủ thân thể chấn động. Ánh mắt chớp qua vẻ mừng như điên. Hắn đối với Vương Bảo nhưng là rất tự tin, băng sơn yêu chủ tuyệt bức ổn thua a. Mà một khi băng sơn yêu chủ thành Vương Bảo nô bộc, vậy mình nhiều năm qua tâm nguyện cũng là cùng nhau đạt xong rồi. Nhưng mà ngươi nói chuyện chắc chắn không, nếu như quyệt nợ làm sao bây giờ? Vương Bảo đột nhiên sắc mặt có chút khó coi nói rằng, còn lui về phía sau mo bước, đứng ở càn thiên yêu chủ phía sau, hơi cúi đầu nói rằng, theo ta thấy ngươi đáp ứng thẳng thắn như vậy khẳng định có duyệt, muốn không hay là thôi đi. Sợ tiểu tử này dĩ nhiên sợ băng sơn yêu chủ, ánh mắt tinh mang lấp lóe, sau đó chính là một đạo càn rỡ cười to. Ha ha ha, lão tử liền biết tiểu tử ngươi là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, nghĩ lùi bước ngươi làm lão tử là bùn tính khí, muốn làm sao nắm bóp thế nào ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi cá thì cá, không cá cược cũng đến đánh cược lão tử, vậy thì lấy thiên yêu tổ linh tuyên thề. Dứt lời, băng sơn yêu chủ nhanh chóng xin thề. Mà thôi thiên yêu tổ linh tuyên thề, trên căn bản không có yêu tộc dám vi phạm, bởi vì sẽ phải chịu phản phệ. Ví dụ là chân thực tồn tại. Càn thiên yêu chủ nhìn Vương Bảo thấp giọng nói. Đầy đủ. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, lập tức lắc mình biến hóa, đầu hơi ngang, vòng chéo tay nhìn băng sơn yêu chủ, cười híp mắt nói, được rồi, nếu ngươi nhất định phải làm ta nô bộc, vậy liền bắt đầu đi. Nói đi, cá cược như thế nào? Băng sơn yêu chủ chố mắt ngoác mồm nhìn thái độ đại biến Vương Bảo, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, khe nằm lão tử sẽ không bị hãm hại chứ không thể à. Tiểu tử này nhưng là ở nắm cái mạng nhỏ của chính mình làm tiền đặt cược. Hắn liền tự tin như vậy liếc mắt nhìn bên người ông lão. Băng sơn yêu chủ có mãnh liệt tự tin, lắc đầu tản mất cái kia hoang đường ý nghĩ. Băng sơn yêu chủ lạnh giọng nói, hạn định thời gian, đại gia luyện trí của mình một cái yêu binh, cuối cùng lấy cuối cùng giá trị luận thắng thua. Nguyên lão dựa vào ngươi. Vừa dứt lời, băng sơn yêu chủ bên người vẫn trầm mặt một lão giả đi lên phía trước, thần sắc hắn lãnh đạm nhìn Vương Bảo, bỗng nhiên mở miệng hoán âm thanh nói, tiểu tử, ta vẫn ở nhìn ngươi, phát hiện tiểu tử ngươi rất có tâm cơ, thế nhưng rất đáng tiếc, mặt ngươi âm mưu dự kế, cơ quan tính tận, không biết thực lực mới là căn bản. Lão phu nguyên ngư tôn, nói vậy càn thiên yêu chủ nên nghe qua đại danh của ta. Càn thiên yêu chủ ngẩn ngơ phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên nhất bạch, nuốt ngụm nước bọt nói rằng, nhưng là Zukazi tím thương sơn nguyên ngư tôn tôn sư. Nguyên ngư tôn cười nhạt gật đầu, chính là lão phu càn thiên yêu chủ như bị sét đánh, có chút khó mà tin nổi nhìn về phía băng sơn yêu chủ. Ngươi làm sao sẽ tư cách mời đến nguyên tôn sư? Băng sơn yêu chủ vô cùng đắc ý nói rằng, nguyên lão nợ ta một món nợ ăn tình. Càn thiên yêu chủ đặc biệt rất ức, nguyên bản hắn có rất mạnh tự tin, nhưng mà hiện tại nhưng là tự tin hoàn toàn không có. Nguyên ngư tôn thành danh đắt lâu, rất luyện chế nhiều đi ra yêu binh, đều bị yêu tộc tôn sùng là chí bảo, luyện khí trình độ chí cường, đó là công nhận đại thánh. Càn thiên yêu chủ hối hận nhìn Vương Bảo, nắm chặt nắm tay, ánh mắt lập lòe không cam lòng. Vương Bảo trợn tròn mắt, sau đó lắc đầu nói rằng, yêu chủ đại nhân, ta đối với ngươi rất thất vọng a, liền ngươi đều đang đối với ta không còn tự tin, xem ra ta không thể lại biết điều. Lơ tị đi tối cường đại thần chủ hệ thống 64 chương 631 đại thánh. Chú ý ngươi thái độ nếu muốn đấu khí, tự nhiên không thể lại khách sạn ở trong. Vì lẽ đó chiến trường rời đi đến khách sạn ở ngoài phố lớn bên trên. Bầy yêu làm thành một vòng, ánh mắt hừng hực nhìn trong vòng Vương Bảo cùng Nguyên Ngư Tôn. Hùng Liệt cùng U Nhược đứng càn thiên yêu chủ tả hữu. Hùng Liệt thấp giọng an ủi nói. Yêu chủ, muốn đối với đại thánh có lòng tin a, hắn là khó mà tin nổi. U Nhược âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói rằng. Không sai. Lớn thánh ca ca là tốt nhất. Càn Thiên yêu chủ liên tục cười khổ. Nguyên Ngư Tôn thực lực quá mạnh. Hắn làm sao có thể nâng nổi tự tin hắn cùng Hùng Liệt không giống. Bởi vì hắn từng tận mắt chứng kiến qua Nguyên Ngư Tôn luyện chế một cái yêu binh. Hình dung như thế nào đây, quả thực không cách nào hình dung. Quá trâu bò một màn như thế, tự nhiên cũng gây nên rất nhiều yêu tộc chú ý. Ở tại Vạn Thông lớn bên trong khách sạn, có rất nhiều yêu chủ nhận được tin tức sau khi dồn dập xuống lầu, y vào thân phận đi tới vòng trong. Nghe nói Băng Sơn yêu chủ dĩ nhiên chiêu mộ được Nguyên Ngư Tôn, không ít yêu chủ đều hoàn toàn biến sắc, ánh mắt lập lòe không cam lòng. Nhưng vào lúc này, Nguyên Ngư Tôn nhìn Vương Bảo, cười nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi tới trước đi." Vương Bảo sờ sờ cằm, nói rằng: "Coi là vẫn là ngươi tới trước đi, ta xem trước một chút ngươi phân lượng, sau đó sẽ quyết định luyện chế cái gì yêu binh, không thể vượt qua ngươi quá nhiều, không phải cái kia nhiều không tốt, nhiều không cho diện a." Nhiều như vậy yêu huynh nhìn đây, ngươi cũng coi như là cái danh nhân, quá nhường ngươi mất mặt. Có vẻ ta Vương Đại Thánh quá hỏng rồi. Nguyên Ngư Tôn méo mặt lên nắm đấm, theo bản năng nặn nặn trong lòng khí không nhẹ. Ngươi muội sao nói chuyện đây, ngươi sao như thế có thể trang bức đây, không ngờ như thế. Ngươi còn tưởng rằng ngươi luyện khí chi đạo vượt qua lão tử ba cái phố chắc thắng tiểu bối. Càn rỡ, Nguyên Ngư Tôn tự tin thân phận không có bạo phát, cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một tay dương ra, một đám lửa thúc ở trên hư không tăng vọt. Có điều còn trẻ như hổ, lão phu cũng không so đo với ngươi, liền nhường ngươi biết biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đang khi nói chuyện, Nguyên Ngư Tôn trước người hư không từng đạo tài liệu luyện khí đã bắt đầu rồi rèn luyện. Vốn là Nguyên Ngư Tôn còn muốn luyện chế một cách không như vậy châu bò yêu binh cũng là thôi. Thế nhưng Vương Bảo thái độ làm tức giận hắn. Hắn hiện tại liền muốn nhường Vương Bảo nhìn. Cái gì mới là luyện khí đỉnh cao. Băng Sơn yêu chủ ôm hai tay đứng bên cạnh, cười lạnh nói: "Càn Thiên, chừng lớn con mắt của ngươi nhìn rõ ràng đi. Nguyên lão đã bị tên khốn này tiểu tử làm tức giận. Hay là sau đó sẽ có một cái kinh thế yêu binh hiện thế?" Càn Thiên yêu chủ trầm mặt không nói. Hắn hiện tại suy nghĩ là Vương Bảo thua, nên sao làm nguyện thua cuộc khe nằm. Cái kia chẳng phải bồi quá độ quyệt nợ ma chứng. Tuy rằng hắn không xin thề, thế nhưng vậy cũng quá rất sao. Mất mặt, bốn phía bầy yêu đều là theo bản năng nín thở. Nhìn Nguyên Ngư Tôn luyện khí không ít đi theo bầy yêu chủ bên người. Luyện khí sư mắt tỏa tinh quang, sự chú ý 200% tập trung, nghiêm túc cảm ngộ. Có thể ngay mặt nhìn thấy Nguyên Ngư Tôn bực này luyện khí sư luyện khí, cũng là vận mệnh của bọn họ. Thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy Nguyên Ngư Tôn tựa hồ đang luyện chế một cái yêu kiếm. Kiếm không lâu lắm, theo Nguyên Ngư Tôn không ngừng đánh vào luyện khí thần văn, yêu kiếm thân kiếm bắt đầu rồi nhẹ nhàng ong ong, càng ngày càng vang giống như nhiếp hồn thanh âm. Nhưng không ít yêu tộc tâm huyết di động, âm nói yêu thuật không ít yêu tộc nuốt ngụm nước bọt. Âm nói ruột gì, tu tập rất khó. Luyện khí sư bên trong có thể khống chế âm nói luyện khí thần văn, thập phần hiếm thấy. Quả nhiên Băng Sơn yêu chủ đại hỉ cực kỳ. Xem Nguyên Ngư Tôn động tác, hắn liền biết Nguyên lão là thật sự nổi giận. Xuất toàn lực ha ha. Ta trước dĩ nhiên sẽ có một loại hối hận ý nghĩ, còn lo lắng thất bại. Thực sự là không nên a. Băng Sơn yêu chủ bật cười liên tục. Đột nhiên, Nguyên Ngư Tôn khẽ quát một tiếng, song trưởng hướng về yêu kiếm vung lên. Trong phút chốc, yêu kiếm triệt để hoàn thành, hóa thành một vệt sáng, ở trên hư không bay lượn xoay quanh. Từng luồng dung chuyển yêu lực không ngừng hướng về bốn phía tỏa ra. Âm kiếm rơi trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Nguyên Ngư Tôn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo, nhạt âm thanh nói: "Ta luyện chế hoàn thành. Tiểu tử, nên ngươi nhường lão phu nhìn. Ngươi là làm sao luyện chế ra đến có thể cao hơn lão phu yêu binh? Vương Bảo liếc mắt một cách yêu binh, cười nói, không tệ lắm. Bảy đạo khí văn dung luyện, hiếm thấy thập phần phù hợp. Kiếm thể cũng rèn luyện rất tốt, có thể đánh tám phần nguyên ngư tôn. Con ngươi co rụt lại, chưa kịp hắn chỉnh rõ ràng. Vương Bảo làm sao có thể như thế tinh chuẩn nói ra bản thân yêu binh khí văn số lượng. Liền nhìn thấy Vương Bảo đã bắt đầu luyện khí nguyên ngư tôn lập tức kiềm chế. Nhìn chăm chú quan sát Vương Bảo luyện khí, liền bình thản không có gì lạ nhiều. Trải qua hệ thống hoàn mỹ luyện khí sau khi, Vương Bảo rất nhiều ở luyện khí một đạo không đủ, cũng trực tiếp bị vá kín. Hiện tại Vương Bảo liền dường như lão hòa thượng Thích Kinh Phật, thành thạo điêu luyện. Nguyên ngư tôn nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra Vương Bảo theo hầu, chỉ là bản năng cảm giác được Vương Bảo tựa hồ khống chế không ít đặc thù thần văn. Bởi vì dù hắn cũng có chút xem không hiểu, chẳng trách như vậy ngông cuồng, nên có chút bản lãnh. Nguyên ngư tôn âm thầm nghĩ tới. Thời gian trôi qua, Vương Bảo luyện chế cũng là một cái yêu kiếm, chờ đến kiếm thành đều không có cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện. Bình thường không có gì lạ, kiếm rơi vào địa, toàn thân đen kịt, cũng không có tỏa ra chút nào yêu lực. Ta cũng song song rồi, Vương Bảo cười nói. Nguyên ngư tôn nhạt âm thanh nói, vậy thì chọn một đạo hữu, bình dám một chút đi. Băng Sơn yêu chủ lập tức nói rằng, ta đến. Càn Thiên yêu chủ cười lạnh nói, ngươi đến cái rắm. Đối với nhân phẩm của ngươi, ta nhưng là không thể nào tin được. Băng Sơn yêu chủ giận dữ cực kỳ, đang chuẩn bị hận trở lại. Đột nhiên, một đạo mang theo ý cười âm thanh vang lên. Ha ha, vẫn là lão phu đến đây đi. Bầy yêu bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó, không ít yêu tộc lập tức nhường đường ra. Sau đó một cái trung niên yêu tộc đạp bước đi tới. Bái kiến Phản Thông yêu chủ. Bầy yêu hành lễ, thái độ cung kính. Người tới thình lình chính là Vạn Thông yêu quốc chi chủ. Vạn Thông yêu chủ ánh mắt ở Nguyên ngư tôn trên người liếc mắt nhìn. Vạn Thông yêu chủ ánh mắt chớp qua một vệt sắc mặt vui mừng, pho nhẹ một tiếng, nói rằng, nghe nói Nguyên tông sư giáng lâm, lão phu mừng rỡ cực kỳ. Lần này tế luyện thiên yêu binh, có Nguyên tông sư hỗ trợ, định có thể một lần thành công. Nguyên ngư tôn cười nhạt nói, yêu chủ khách khí, hắn kiến thức bao rộng, chỉ là một cái Vạn Thông yêu chủ, còn không đáng hắn ăn nói khép nép. Lần này nếu như không phải trả ăn tình, hắn đều thẹn với tới đây. Băng Sơn yêu chủ trên mặt nụ cười nồng nặc, quay về Vạn Thông yêu chủ chắp tay nói, đại nhân, có ngài đánh giá, tự nhiên tín phục. Xin mời. Càn Thiên yêu chủ trong lòng thở dài, đã đang nhanh chóng nghĩ đường lui. Vạn Thông yêu chủ hé mắt, ánh mắt rơi vào Nguyên ngư tôn luyện chế yêu kiếm bên trên, tiến lên nhấc lên, yêu lực tràn vào. Trong phút chốc, từng đạo hào quang tăng vọt, bóng người dương ra. Vạn Thông yêu chủ lên không, với hư không nơi múa yêu kiếm, kiếm khí bạo phát, hóa thành từng đạo yêu thuật ánh sáng. Được kiếm này hiếm thấy, có thể nói chí bảo, cấp 9 yêu binh, không nghi ngờ chút nào. Bảy loại bí thuật gia trì, chiến đủ sức để bão tố tăng gấp 3. Lão phu bản mệnh yêu binh, cũng chỉ đến như thế a. Vạn Thông yêu chủ rơi xuống đất, vuốt yêu kiếm thân kiếm, mừng rỡ cực kỳ. Ánh mắt mang theo than thở nhìn Nguyên ngư tôn, chắp tay nói, Nguyên tông sư, không thẹn kỳ danh, lão phu khâm phục. Khâm phục yêu chủ đại nhân khách khí. Nguyên ngư tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, chắp tay đáp lễ nói. Vạn Thông yêu chủ nghiêm nghị nói, không biết kiếm này Nguyên tôn sư có thể hay không bán cho ta. Yên tâm, giá cả khẳng định nhường Nguyên tôn sư thỏa mãn. Mặt khác, lấy Nguyên tôn sư thân phận ở tại khách sạn có chút quá đáng, Nguyên tôn sư có thể theo ta đi quốc điện cư trú. Hơn nữa, được rồi a. Vạn Thông yêu chủ nói còn chưa dứt lời đây, một đạo mang theo ý lạnh âm thanh liền vang lên. Vạn Thông yêu chủ vẻ mặt cứng đờ, nhìn về phía âm thanh nơi, hơi nhướng mày. Nói chuyện đương nhiên là Vương Bảo. Nhìn Vạn Thông yêu chủ, Vương Bảo rất là bất mãn nói. Thấy sang bắt quàng làm họ, sau đó có nhiều thời gian, ngươi đã là đến Bình Giám, vậy thì nhanh lên làm việc. Bầy yêu đều muốn tan vỡ xem Vương Bảo ánh mắt, lại như là xem một người bị bệnh thần kinh khe nằm ở Vạn Thông yêu quốc. Ngươi dĩ nhiên đối với Vạn Thông yêu chủ vô lễ như thế này, không phải tìm đường chết sao đại thánh? Chú ý ngươi thái độ. Càn Thiên yêu chủ sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng nhẹ quát. Vương Bảo trợn tròn mắt. Vạn Thông yêu chủ trầm mặt một hồi, đột nhiên nhạt âm thanh nói, đúng là lão phu không đúng, không sai, ta là tới Bình Giám ăn, liền nhường lão phu nhìn ngươi cách này yêu binh lơ tê đi.